Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 19. Chương 181, Liệt Phong Thù nhắm trúng, ngũ hành đầy đủ. Đúng vậy, chắc hẳn đạo hữu muốn dùng trận pháp rút ra linh khí mộc hành tinh khiết trong lòng vạn niên thụ tâm. Hành động này mặc dù có thể làm cho độ khó của mấy vị đạo hữu điều khiển linh khí dung hợp giảm mạnh, nhưng cần người chủ luyện phân tâm điều khiển phát ra linh khí mộc hành trong trận pháp. Mà xem đạo hữu chuẩn bị linh tài có phẩm giai tuyệt hảo, sở luyện pháp bảo cũng coi như là cực phẩm. Lấy kinh nghiệm lão phu nhiều lần luyện bảo mà đạt được, đạo hữu chỉ sợ đến lúc đó là không rảnh phân tâm a. Cho nên, tốt nhất vẫn là mời một vị đạo hữu tu luyện mộc hành công pháp tương trợ. Bất quá nếu muốn đạt tới độ linh khí tinh thuần trong lòng vạn niên thụ tâm, vị đạo hữu này phải đem công pháp tu luyện tới trình độ cực tinh thâm, Mộc Long chân nhân Khôi Tinh Đảo có lẽ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Thiên Hỏa chân nhân đúng lúc đáp, nói như vậy, tại hạ chụp được vạn niên thụ tâm vô dụng rồi. Liệt Phong thú cười như không nói. Đúng là như thế, vãn bối nguyện lấy trận đồ của Dung Linh trận, cùng với hai vạn linh thạch hướng tiền bối đổi lấy vạn năm thụ tâm. Trận đồ ở đây, tiền bối xem, sau khi bố trí trận này, linh tài dung hợp thành lôi thuộc tính sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lạc Hồng lấy ra đòn sát thủ của hắn, yêu quái này nếu muốn tìm phương pháp luyện khí, vậy coi đây là điều kiện trao đổi. Vạn niên thụ tâm lưu lại cho ta, ngươi vẫn là đi họa Hàn lão ma đi. Liệt Phong thú trà trộn vào Thiên Tinh Thành cũng đã lâu, luyện khí thuật bình thường hắn cũng học qua không ít, lấy tu vi hóa hình yêu tu của hắn. Những luyện khí thuật cấp thấp này học được tốc độ cực nhanh, lập tức liếc mắt một cái liền nhìn ra Dung Linh trận bất phàm, trong lòng có chút ý động. Trình độ luyện khí của hai tu sĩ nhân tộc này ở trong nhân tộc hẳn là cao nhất, nếu ta bắt cóc hai người bọn họ trở về, lo gì phong lôi xí luyện chế không được. Liệt Phong thú trong nháy mắt liền động ác ý, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Thiên Hỏa chân nhân một cái chớp mắt. Nghĩ đến người này cơ hồ cũng không ra khỏi Thiên Tinh Thành, liền đem ánh mắt chuyển qua trên người Lạc Hồng, lúc này dùng thủ đoạn bí ẩn lưu lại ký hiệu. Không sai không sai, giao dịch này tại hạ đáp ứng, đây là thẻ số đổi lấy vạn mộc thụ tâm. Liệt Phong thú đem một khối ngọc bài tinh cung bồi bàn đưa tới cho Lạc Hồng, nói đầy thâm ý. Thần thức của Lạc Hồng tuy mạnh, nhưng còn chưa tới trình độ có thể nhìn thấu thủ đoạn hóa hình yêu tu, đối với chuyện mình bị chồng ký hiệu hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Hồng mừng rỡ tiếp nhận ngọc bài, đẩy trận đồ về phía Liệt Phong thú, chắp tay nói, tiền bối thật sảng khoái, vãn bối ở đây cầu chúc tiền bối luyện bảo thành công. Ha ha, đa tạ, tại hạ xin cáo từ. Liệt Phong thú thu hồi trận đồ, đứng dậy liền đi, hắn dự định ra ngoài đảo mai phục, chỉ cần Lạc Hồng vừa ra khỏi Thiên Tinh đảo, liền ra tay bắt giữ, mang về động phủ ngoài biển. Cứ như vậy, hắn vừa có thể đạt được vạn niên thụ tâm, lại có thể đạt được một cái nhân tộc tu sĩ tinh thông luyện khí, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Đưa mắt nhìn Liệt Phong thú rời đi, sắc mặt Lạc Hồng nhất thời trầm xuống, dùng thần thức trong ngoài quét bản thân nhiều lần, không có phát hiện một tia khác thường. Đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Bất quá Lạc Hồng cũng không nóng lòng giải quyết việc này, yêu quái này chỉ cần còn hơi có một chút lý trí, liền không dám ở trong Thiên Tinh Thành sinh sự. Mà kế tiếp, Lạc Hồng dự định trực tiếp thông qua truyền tống trận của Thiên Tinh Thành, truyền tống đến ngoại hải, tìm kiếm hòn đảo thích hợp tu luyện kết đan. Đến lúc đó sau khi truyền tống, song phương cách xa trăm vạn dặm, chính là Nguyên Anh hậu kỳ thi triển thủ đoạn đều sẽ mất đi tác dụng. Trác tiểu hữu, hiện tại ngũ hành đầy đủ, ngươi định khi nào luyện bảo? Thiên Hỏa chân nhân hoàn toàn không phát giác, chỉ cho rằng Lạc Hồng nhắm chuẩn ý đồ của đối phương, từ đó làm một giao dịch xinh đẹp mà thôi. Tại hạ dự định kết đan trước, tiền bối có lẽ phải đợi mấy chục năm. Bất kể là vì tiểu kim hay là chính hắn, kết đan đều đã là chuyện cấp bách. Không sao, trong lúc này vừa vặn đi tìm đồng đạo thích hợp tương trợ, tiểu hữu cùng lão phu chiếm hai hành thủy hỏa. Diệu Âm môn tư môn chủ kém một chút, mượn trận pháp nhưng cũng miễn cưỡng có thể phụ trách kim hành. Còn lại cũng chỉ có mộc hành và thổ hành, trong lòng tiểu hữu có người thích hợp sao? Thiên Hỏa chân nhân lập tức tiến vào trạng thái, lên kế hoạch luyện bảo. Mộc hành, vãn bối đã có người chọn. Người nọ là sư đệ của vãn bối, một thân mộc hành công pháp luyện được tinh thuần vô cùng, cũng không thua gì vãn bối. Chỉ có thổ hành, còn cần tiền bối hao tâm tổn trí nhiều hơn. Lạc Hồng không hề nghi ngờ là theo dõi Hàn lão ma. Thổ hành cũng không khó, tên Vương Thiết kia cũng coi như khả tạo chi tài, lão phu liền phí chút tâm chỉ điểm hắn tu luyện. Lường trước mấy chục năm sau, tu vi của hắn nhất định có thể tiến thêm một tầng, miễn cưỡng có thể sử dụng. Bất quá tiểu hữu không phải tán tu sao? Vì sao lại xuất hiện một sư đệ? Thiên Hỏa chân nhân vỗ nhẹ bụng, kế hoạch tương lai mấy chục năm, đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Thật không giấu giếm, vãn bối xuất thân từ một tiểu môn tiểu phái không có tiếng tăm gì. Nhưng từ nhiều năm trước đã đắc tội tu sĩ cao giai chịu khổ diệt môn, vãn bối cùng sư đệ may mắn mới có thể chạy thoát. Lạc Hồng nửa thật nửa giả giải thích. Thì ra là thế, lão phu đi trước một bước, nếu bị người nhìn thấy lão phu và tiểu hữu cùng đi lấy vạn niên thụ tâm, người tam tiên môn lại làm khó dễ. Thiên Hỏa chân nhân vốn là thuận miệng hỏi, lai lịch của Lạc Hồng ra sao hắn cũng không quan tâm, chỉ cầu có thể nhanh chóng kiến thức được phương pháp luyện chế của cổ bảo, để cho hắn thành một loại suy đoán, ở trên một đạo luyện khí lại lên một tầng lầu. Tiền bối đi thong thả, Lạc Hồng chắp tay đưa tiễn. Sau khi đấu giá hội Thiên Tinh Thành kết thúc ước chừng một năm, trong Thiên Tinh Thành đi vào hai tu sĩ hơi có vẻ quái dị. Một người trong đó tu vi chừng kết đan sơ kỳ, thủy chung khuôn mặt lạnh lùng, tản ra khí tức cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Một người khác tu vi chỉ có trúc cơ đỉnh phong, lại có thể làm chủ mọi chuyện, giống như tu sĩ kết đan kia hoàn toàn tín nhiệm người này, đem tất cả việc vặt đều giao phó cho hắn. Hàn Lập cùng Khúc Hồn vừa mới tiến vào Thiên Tinh Thành, chỉ cảm thấy thành này vô cùng to lớn, đang khổ não tìm đường như thế nào thì Phong Tín Tử Lỗ Nhị tự đề cử mình. Hai vị tiên sư, tiểu nhân chính là cư dân sinh ra và lớn lên ở Thiên Tinh Thành, chuyên môn làm mua bán tìm đường cho tiên sư vừa tới thành này, một lần chỉ thu hai khối linh thạch. Ta muốn tìm một chỗ ở, nên đi nơi nào? Hàn Lập thần sắc không thay đổi hỏi. Chỗ ở của tiên sư đều ở gần Thánh Sơn, động phủ ở Thánh Sơn cũng có thể cho thuê, nhưng tốn rất nhiều linh thạch. Nếu tiên sư muốn động phủ, tiểu nhân có thể dẫn tiên sư đi làm việc này. Lỗ Nhị nghiệp vụ thuần thục nói. Vậy thì lên đây đi. Hàn Lập thả thần phong chu lên chở Lỗ Nhị. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, một đường bay tới trước một tòa lầu có bậc thang cao lớn. Sau khi tiến vào trong đó, Hàn Lập chọn một tòa động phủ ở tầng 39 Thánh Sơn, vừa nộp xong linh thạch đi ra. Một nữ tu luyện khí kỳ mắt sáng hàm răng, 16-17 tuổi liền nghênh đón nói, tiền bối, có nhận ra lá bùa này không? Hàn Lập sửng sốt, cẩn thận đánh giá hai mắt đối phương, sau khi xác nhận mình cũng không nhận ra đối phương, tập trung nhìn bùa chú trong tay thiếu nữ, nhất thời trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đây là linh quy độn giáp phù, là ai cho ngươi ngồi canh ở đây? Hàn Lập mặt không đổi sắc hỏi, thật tốt quá, rốt cục có tiền bối nhận ra phù này. Thiếu nữ không có lập tức trả lời vấn đề của Hàn Lập, sau khi hoan hô một tiếng, đem phù lục thu lại. Sau đó nghĩ đến tiền bối còn đang chờ nàng đáp lời, ngượng ngùng lè lưỡi nói, thật có lỗi, tiền bối. Sư trưởng của ta nói, nếu là ai có thể tìm được tiền bối nhận thức lá phù này, nó liền thuộc về người đó sở hữu, ta nhất thời quá cao hứng, cho nên. Hàn Lập hơi buồn cười đưa tay ngăn cô gái lải nhải giải thích, lại hỏi, cho nên là sư trưởng của ngươi tìm ta. Trưởng lão, chẳng lẽ Lạc sư huynh đã kết đan rồi? Hàn Lập vừa hỏi, vừa thầm nghĩ trong lòng. Ừ, đúng vậy, chắc trưởng lão mời tiền bối nếu nhận ra phù này thì đi Lan Vân Các một chuyến, cái khác ta không biết. Thiếu nữ tựa như gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu, lập tức hành lễ cáo lui, nàng khẩn cấp muốn trở về khoe khoang với đồng môn. Dù sao linh quy độn giáp phù chính là sơ cấp cao giai phù lục, bán ra, nhưng là có thể đạt được trên 100 khối linh thạch, đối với tiểu nha đầu luyện khí kỳ như nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền phi nghĩa cực lớn. Trác trưởng lão, Lỗ Nhị, Lan Vân các ngươi đã nghe nói qua chưa? Hàn Lập trong lòng sinh nghi, Lạc sư huynh vì sao phải đổi tên đổi họ, chẳng lẽ hắn cũng đắc tội với thế lực lớn của Loạn Tinh Hải? Lan Vân các ở Thiên Tinh Thành thế nhưng là rất có danh tiếng, nghe nói các tiên sư không chỉ có thể ở đây các mua được lợi hại pháp khí, hơn nữa còn thỉnh thoảng có. Kia cái gì? Cái gì? Nga, Lỗ Nhị mặt mày hớn hở nói. Thì ra là thế, vậy dẫn đường đi. Chúng ta đi Lan Vân Các. Hàn Lập khẽ gật đầu, nghĩ thầm Lạc sư huynh tại Thiên Tinh Thành làm ra động tĩnh thật lớn, hắn tìm ta sẽ có chuyện gì đây. Lại một đường phi độn, Hàn Lập đi tới trước cửa Lan Vân Các, nhìn đèn lồng đỏ thẫm treo trên lầu, loáng thoáng ngửi thấy son phấn, khóe mắt hắn không khỏi co rút. Đây rõ ràng chính là Thanh Lâu. Tiên sư, chính là nơi này, mau vào đi, tiểu nhân ở bên ngoài chờ ngươi. Lỗ Nhị Thân là phàm nhân, không thể xuyên qua cấm chế Lan Vân Các, trên mặt cười nói. Hàn Lập chần chừ một lát, mang theo khúc hồn cất bước đi vào Lan Vân Các. Chỉ thấy, bên cạnh từng bàn rượu trong đại sảnh, đều có một mỹ nữ diện mạo biểu diễn hiệu quả các loại pháp khí. Quần áo của các nàng tuy rằng lớn mật một chút, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng hành động không vượt quá lễ. Nam nữ tu sĩ đi qua bàn rượu không ít, thỉnh thoảng có tu sĩ nhìn chúng pháp khí nào đó dừng chân, dừng lại một lát, liền cùng nữ tu biểu diễn pháp khí trao đổi. Hàn Lập vô cùng khiếp sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ cửa hàng pháp khí ở Thiên Tinh Thành đều có phong cách này, lợi hại nha. Bởi vì Hàn Lập vẫn chưa để khúc hồn thu liễm khí tức, tất cả hai người tiến vào Lan Vân Các không bao lâu, Hoa Linh Nhi liền nhiệt tình đến đón khách. Hàn Lập nói thẳng là được Trác trưởng lão mời đến, đối phương lập tức lộ ra thần sắc giật mình, sau đó có chút khó xử nói, Trác trưởng lão, một năm trước đã ra biển săn yêu rồi. Chương 182, Kết Đan, 1. Ngoại tinh hải, nơi nào đó cách xa yêu thú đảo, trên không đang có một chiếc linh chu chạy như bay. Sử dụng linh chu này chính là Lạc Hồng, một năm trước hắn đã thông qua truyền tống trận của Thiên Tinh Thành, truyền tống đến ngoại hải. Lúc này, Lạc Hồng đứng ở đầu thuyền, nhắm mắt đối chiếu hải đồ trong ngọc giản. Diệp Khánh thì cung kính đứng ở một bên, so sánh với một năm trước, tinh thần tướng mạo của hắn đã rất bất đồng, mày sao mắt kiếm, khí huyết phong phú, cả người lộ ra tà khí lẫm nhiên. Hắn sẽ xuất hiện biến hóa bực này, toàn bộ là do tu luyện huyết tủy đại pháp. Từ khi Diệp Khánh luyện thành huyết tủy tinh tới nay, dưới áp lực của Lạc Hồng, thời thời khắc khắc đều không dám buông lỏng mà bồi dưỡng huyết tủy tinh. Nền tảng bản thân hắn lại kém, đến nỗi cho dù Lạc Hồng cho hắn dùng rất nhiều đan, dược bổ khí dưỡng huyết, cũng không thể ngăn cản hắn từng ngày gầy gò. Thẳng đến, Lạc Hồng mang theo hắn đi tới ngoại hải. So với nội tinh hải do tinh cung thống trị, ngoại tinh hải ngoại trừ vài yêu thú đảo ra, những nơi khác căn bản không hề có trật tự, giết người đoạt bảo chỉ là chuyện tầm thường. Vừa tới ngoại tinh hải một năm, Lạc Hồng liền gặp phải ba lần giết người đoạt bảo, dù sao ngoài sáng bọn họ chính là hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng hành. Nhóm giết người đoạt bảo đều là do mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, mang theo vài tên luyện khí kỳ tạo thành, nhân số bất định, Lạc Hồng gặp phải trong ba lần ít có 5 người, nhiều có 10 người trở lên. Sau khi lục soát được tài liệu yêu thú trong túi trữ vật, đám 10 người kia rõ ràng là vừa săn yêu xong. Trên đường trở về đụng phải linh chu của Lạc Hồng, sau đó liền không chút do dự chặn lại tập kích, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Trong ba lần giết người đoạt bảo này, ngoại trừ lần đầu tiên, Lạc Hồng cũng không ra tay, gần như hoàn toàn dựa vào một mình Diệp Khánh mà tiêu diệt toàn bộ đối phương. Lấy hơn phân nửa viên kim đan luyện thành huyết tủy tinh, xuyên thấu vòng bảo hộ của tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản không phí nhiều sức, và lại tốc độ độn cực nhanh, Diệp Khánh sai khiến nó đánh chết tu sĩ đồng giai tựa như lấy đồ trong túi. Hơn nữa tu sĩ bị huyết tủy tinh giết chết, toàn thân tinh huyết pháp lực đều sẽ bị hấp thu, khiến huyết tủy tinh trở nên mạnh hơn. Sau ba lần giết người đoạt bảo, phẩm chất huyết tủy tinh này của Diệp Khánh đã đạt tới trình độ nửa bước pháp bảo. Hơn nữa nó đã bắt đầu nuôi ngược Diệp Khánh, khiến thân thể hắn từng bước tăng cường, tựa như đang tu luyện một môn bí pháp luyện thể. Thần hiệu của huyết tủy đại pháp khiến Diệp Khánh hoàn toàn khăng khăng với Lạc Hồng, ngày ngày chờ có tu sĩ không biết sống chết đưa tới cửa. Đáng tiếc, theo Lạc Hồng càng ngày càng xâm nhập ngoại hải, cơ hội gặp phải tu tiên giả cũng càng ngày càng ít, 3 tháng gần đây, chưa từng nhìn thấy một luồng tu tiên giả độn quang. Đối với sự thay đổi của Diệp Khánh, Lạc Hồng nhìn thấy, lạnh lùng trong lòng. Huyết tủy tinh nhìn như tuyệt vời, kỳ thực chính là một loại ăn mòn, chỉ cần người tu luyện không khống chế được dục vọng trở nên mạnh mẽ, không ngừng giết người bồi dưỡng tinh thể này. Đợi đến khi uy lực của tinh thể này vượt qua cảnh giới bản thân người tu luyện, lực lượng của nó sẽ ăn mòn thay đổi thân thể người tu luyện. Lạc Hồng mặc dù không biết loại thay đổi này cuối cùng sẽ tạo thành kết quả gì, nhưng bí thuật này nếu là cho ma đầu, hắn sẽ lấy kết quả xấu nhất suy đoán. Bất quá nói ngược lại, chỉ cần không bị hấp dẫn này, khống chế cường độ huyết tủy tinh, khiến cho nó thấp hơn điểm giới hạn là có thể tránh khỏi loại tác dụng phụ này. Mà loại huyết tủy tinh này uy lực mặc dù sẽ yếu một chút, nhưng Lạc Hồng nếu không có ý định vẫn bồi dưỡng nó, là có thể đem nó làm vật tiêu. hao sử dụng, sau khi đánh ra làm cho nó tự bạo, cũng coi như là một đòn sát thủ không tồi. Một viên này của Diệp Khánh, Lạc Hồng cũng không muốn tiếp tục làm cho nó cường hóa thêm, hắn có loại dự cảm cực kỳ không ổn. Người này, thời gian của hắn đã hết, chính là nơi này. Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, nhẹ giọng nói. Trên mặt biển phía trước Linh Chu xuất hiện một điểm đen, một lát sau điểm đen phóng đại thành một hòn đảo nhỏ. Đảo này là một hòn đảo có linh mạch trong hải đồ do y lão gia chủ vẽ năm đó. Nơi này cũng đủ xa xôi, thích hợp Lạc Hồng bố trận tu luyện. Vì mau chóng kết đan, Lạc Hồng cũng không ở Thiên Tinh Thành chờ đợi Hàn Lão Ma, mà là ở Lan Vân Các để lại cho hắn một phong thư. Mời hắn vài chục năm sau trợ hắn luyện bảo, cái giá phải trả là hắn ở lại bên trong hỏa phòng học tập tài liệu giảng dạy luyện khí thuật của Thiên Hỏa Chân Nhân. Mà nay rốt cục đã tới hòn đảo thích hợp, Lạc Hồng khẩn cấp bố trí trận pháp che lấp xung quanh hòn đảo, cũng lệnh Diệp Khánh thanh lý yêu thú cấp 2 trở lên ở trên đảo. Mấy ngày sau, theo từng đợt sương trắng bốc lên, vụ lung vân tỏa trận bố trí hoàn thành. Có hộ đảo đại trận che đậy, Lạc Hồng liền bắt đầu bố trí lên ngũ sát tụ linh trận, bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, hắn lần này vẻn vẹn dùng 2 tháng liền đem trận pháp kiến thành. Khi Diệp Khánh cảm nhận được linh khí bàng bạc trong ngũ thải cự hoàn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, kinh vi thiên nhân. Lúc này đây, Lạc Hồng tại chỗ mắt trận, dùng pháp thuật xây dựng một tòa nhà gỗ cỡ lớn, chính hắn chiếm cứ địa phương có linh áp cao nhất. Mà địa phương ngoại vi có linh áp hơi yếu một chút thì bị hắn thiết kế thành lồng giam chứa hắc bảo nhân. Sau khi đại trận xây xong, Lạc Hồng liền đem 5 người Diệp Chiếu giam giữ trong đó, cũng đánh thức thần trí của bọn họ. Lạc Hồng nói cho bọn họ biết, mình muốn thành lập thế lực, bọn họ chính là thủ hạ tương lai của mình. Nhưng trong nguyên thần của bọn họ có lưu lại cấm chế Thanh Dương Môn, chính mình không cách nào tin tưởng bọn họ. Bất quá, Lạc Hồng tiếp theo còn nói mình có biện pháp giải trừ cấm chế, nhưng bọn họ phải tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong của hiện tại, mượn cơ hội trùng kích bình cảnh, mới có thể đem cấm chế giải trừ. Tuy rằng những lời này tới phi thường đột ngột, nhưng thấy Diệp Khánh đã khôi phục thân tự do, hơn nữa thoạt nhìn tu vi so với lúc trước tinh tiến không ít, năm ma tu lúc này đã tin tưởng 3 phần. Hơn nữa, Lạc Hồng chỉ yêu cầu bọn họ tu luyện, 5 người này liền nửa tin nửa ngờ nghe theo, dù sao ai cũng muốn sống. Đương nhiên, Lạc Hồng từ đầu tới cuối liền không nghĩ tới buông tha những người này, từ ngày huyết tẩy Diệp ra ở phòng tối, bọn họ ở trong mắt hắn cũng đã là người chết. Để cho bọn họ tu luyện trong ngũ sát tụ linh trận, chẳng qua là muốn cho bọn họ đạt tới điều kiện cơ bản để luyện chế thiên ma đan. Đó chính là đạt tới cảnh giới đỉnh cao trước mắt. Như vậy mới có thể thông qua bí thuật lục hợp thần châm, dùng bọn họ đưa tới thiên ma. Chủ nhân, có gì phân phó? Diệp Khánh cung kính cực kỳ hỏi, vừa rồi Lạc Hồng bảo hắn hiện thân thuyết pháp trước mặt phụ thân, liền gọi hắn tới chủ linh thất. Cảm thụ được linh khí nồng đậm trong chủ linh thất, Diệp Khánh không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ chủ nhân muốn ta ở đây tu luyện? Nhưng mà, hắn vừa mới lộ ra một tia vui mừng, biểu tình trên mặt liền đột nhiên cứng đờ. Thì ra, Lạc Hồng một khắc trước kích hoạt cấm chế trong nguyên thần Diệp Khánh, trong nháy mắt xóa bỏ hắn. Khi Lạc Hồng đang muốn dùng một quả cầu lửa nhỏ, thiêu hủy thân thể còn có sức sống của Diệp Khánh, trong ngực Diệp Khánh lại vang lên tiếng thét chói tai như trẻ con. Lập tức thân thể Diệp Khánh trong nháy mắt khô héo, một đoàn huyết ảnh từ trong ngực bụng hắn bắn nhanh ra, chính là huyết tủy tinh hắn bồi dưỡng. Lạc Hồng chăm chú nhìn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chỉ thấy huyết tủy tinh kia giống như cục thịt nhúc nhích, trong nháy mắt liền hóa thành một huyết anh chỉ to bằng quả trứng gà, tay chân đầu óc đều có chút không trọn vẹn, tựa như vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Huyết tủy tinh này đúng là vật sống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 183, Kết Đan, 2. Lệ sắc trong mắt Lạc Hồng lóe lên, phất tay đánh ra 3 đoàn hỏa cầu, hướng huyết anh bao bọc đi qua, thế muốn thiêu đốt hầu như không còn. Theo lý thuyết, huyết anh tà đản bực này, e ngại nhất là liệt diễm lôi đình, nhưng mà 3 đoàn liệt diễm đốt qua. Huyết anh kia chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn lệ khiếu càng thêm lợi hại, lại dẫn động khí huyết trong cơ thể Lạc Hồng, lao thẳng về phía hắn. Cũng may, thân thể Lạc Hồng vô cùng mạnh mẽ, chút khí huyết trào ngược này trong nháy mắt liền bị hắn áp chế xuống, sau khi tránh khỏi sự tấn công của huyết anh. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thức từ trong Nê Hoàn cung bạo trào ra, lập tức liền đem Huyết Anh đánh bay một cái té ngã, khiến hắn trở nên hữu khí vô lực. Lạc Hồng nhân cơ hội tế xuất phi kiếm chém xuống, nhưng vô luận hắn đem Huyết Anh này chém thành mấy đoạn, đối phương đều sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thứ quỷ quái này thật là tà dị, dường như ngoại trừ e ngại thần thức công kích ra, những thủ đoạn khác đều không đả thương được nó. Tự biết nhất thời không thể tiêu diệt nó, Lạc Hồng lấy ra một tấm trấn hồn phù bao lấy Huyết Anh kia, nhất thời liền làm cho nó an phận. Huyết Anh này không thể nói là có quan hệ gì với ma đầu, Lạc Hồng cũng không muốn thu nó vào túi vạn bảo, hoặc là mang theo bên người, liền mang nó đến dụ ma động đã kiến tạo trước đó, chuẩn bị đến lúc đó mượn thiên ma lực đánh chết nó. Xử lý xong chuyện ngoài ý muốn này, Lạc Hồng liền trở lại chủ linh thất tu luyện. 3. Cảnh giới đầu của tu tiên kỳ thật nguyên lý đều giống nhau, luyện khí trúc cơ kết đan, bất quá là quá trình pháp lực từ khí thái biến thành cố thái. Hạch tâm chính là tích góp từng tí một đủ pháp lực thăng linh, pháp lực tinh thuần khiến cho càng dễ thay đổi trạng thái. Theo công thức tính bình cảnh, Fn bằng 2 mũ hỏi chấm trừ 1. Tu tiên giả muốn đột phá bình cảnh kết đan, nhất định phải có được pháp đạt tới chỉ số 131.071. Lạc Hồng bây giờ không tính đến pháp lực trong 36 huyệt khiếu. Đan điền ở trạng thái tràn đầy tổng cộng có hơn 9 vạn chỉ số pháp lực, khoảng cách bình cảnh 13 vạn còn có một khoảng cách rất lớn đây. Bình thường một tu tiên giả tu luyện đến một bước này chính là tìm mọi cách làm cho pháp lực tinh thuần hơn hoặc là mở rộng đan điền. Nhờ đó tiếp cận bình cảnh pháp lực 13 vạn để vào kết đan kỳ, sau đó lại lợi dụng các loại phụ trợ linh dược, tại lúc trùng kích kết đan sẽ vượt qua bình cảnh này. Nguyên thần của tu tiên giả nếu là đủ cường đại thì có thể dùng thần thức cường đại áp xúc pháp lực, dùng cái này giảm bớt nhu cầu đối với pháp lực lúc đột phá kết đan kỳ. Lạc Hồng cũng nhảy không ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, hắn trước mắt muốn làm chính là tinh thuần pháp lực cùng cường hóa nguyên thần. Chỉ có điều, khi hắn làm hai chuyện này, có ưu thế mà những tu tiên giả khác không thể so sánh. Viên Lam Ngọc làm linh vật kết đan cấp, lại bởi vì là Lạc Hồng lấy huyết luyện chi pháp luyện thành, cùng tâm thần của hắn thiên sinh hòa hợp, có thể vượt qua hiện tượng che chắn của tự nhiên, càng bởi vì do linh tử tụ hợp thành vật thể, có thể trợ giúp Lạc Hồng tinh thuần pháp lực, tiết kiệm đại lượng thời gian cho hắn. Cường hóa nguyên thần lại càng không cần phải nói, bên trong lồng giam dưới lầu chính có hơn 20 khỏa thiên ma đan đang trưởng thành đây. Dựa vào hai đại ưu thế này, hơn nữa hắn tại luyện khí kỳ đánh xuống gốc rễ, Lạc Hồng cho dù không sử dụng các loại linh dược như hàng trần đan đều cực kỳ có lòng tin có thể thành công tấn cấp. Cứ như vậy, Lạc Hồng mỗi ngày cho mình xếp đầy kế hoạch tu luyện, từng ngày phong phú vô cùng trôi qua, không hỏi thế sự một hơi tu luyện hơn 30 năm. Rốt cục có một ngày, một đạo lam quang từ trong nhà gỗ phi độn tới bầu trời tiểu đảo, đã ngưng kết kim đan. Hơn nữa Lạc Hồng tu luyện tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong chuyển động trận bàn, dừng lại ngũ sát tụ linh trận. Ha ha, kim đan đã thành, ta nên trở về. Khuôn mặt Lạc Hồng so với 30 năm trước thành thục hơn rất nhiều, tính trẻ con của thanh niên ở trên người hắn đã một chút không thấy. Quá trình kết đan phi thường thuận lợi, hoàn thành dựa theo tưởng tượng của hắn mà tiến hành. 10 năm trước, Lạc Hồng dựa vào không ngừng tinh thuần pháp lực, đem đan điền pháp lực dung lượng tăng lên tới 13 vạn, khi đó hắn cũng cảm giác được pháp lực có dấu hiệu muốn đọng lại. Cùng lúc đó, Lạc Hồng thông qua luyện hóa thiên ma đan, cũng đem nguyên thần tu luyện tới cảnh giới tam diễn. Lạc Hồng tự giác thời cơ chín muồi, khi bắt đầu kết đan, quá trình này rất có cảm giác nước chảy thành sông. Không phí nhiều đại lực, Lạc Hồng đã đem pháp lực trạng thái lỏng trong đan điền ngưng kết thành một viên kim đan to bằng ngón cái, nhất cử đột phá đến kết đan kỳ. Sau đó, Lạc Hồng lại tốn 10 năm tăng lên tu vi, đem khô lâu đầu đoạt mệnh trảo luyện hóa thành pháp bảo của hắn, thẳng đến lần nữa gặp phải bình cảnh, mới kết thúc lần bế quan này. Lúc lên đảo Lạc Hồng một hàng tổng cộng có 7 người, mà rời đảo lúc lại chỉ còn lại một người Lạc Hồng, hắn cũng không lấy ra linh chu, chỉ bằng tự thân phi hành. Lạc Hồng cảm thụ được độn tốc của bản thân vượt xa trước kia, trong lòng dần dần hiện ra hưng phấn. Sau khi kết đan, tu tiên giả chẳng những học được thần thông pháp thuật lợi hại hơn, thọ nguyên càng tăng trưởng tới 5-600 năm, chân chính cùng phàm nhân kéo ra chênh lệch. Trên đường bay tới yêu thú đảo, tuy Lạc Hồng lẻ loi một mình, nhưng không gặp phải chuyện giết người đoạt bảo nữa. Tu sĩ kết đan kỳ vô luận ở nơi nào đều là tồn tại cực ít, muốn ở trên biển rộng mênh mông đụng phải tu sĩ kết đan giết người đoạt bảo, tỷ lệ thấp đến đáng thương. Phi độn tốc độ cao như vậy suốt một tháng, Bên trong thần thức của Lạc Hồng bỗng nhiên xông vào một cỗ yêu khí, xem khí tức hẳn là cấp 5 yêu thú. Yêu thú cấp 5 tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ, trong cơ thể có tồn tại yêu đan, giá trị thật lớn. Lạc Hồng lúc này dừng độn quang, chần chừ. Tu vi Lạc Hồng mặc dù đã không phải mới vào kết đan kỳ, nhưng hắn còn không có pháp bảo tiện tay, chỉ bằng đoạt mệnh chảo mà nói, đối phó yêu thú cấp 5 chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức. Nhưng để cho hắn buông tha rời đi, hắn lại không nỡ khoản tiền phi nghĩa tự đưa tới cửa này. Chần chừ một lát, Lạc Hồng quyết định dựa vào thần thức của bản thân, lúc này bên ngoài phạm vi yêu cảm ứng quan sát một phen, nhìn xem rốt cuộc là yêu thú gì, lại quyết định ra tay hay không. Chỉ thấy hơn 10 dặm, trên mặt biển tụ lại một đoàn yêu vân màu đen, một con thân dài hơn 10 trượng. Xương quanh người dữ tợn, trên sọ có 4 đôi hải dài khổng lồ, hai mắt đỏ tươi, đang quơ kìm khổng lồ đuổi giết một đám tu sĩ. Yêu thú này cực kỳ giống yêu thú cấp 2 kinh cốt giải, nhưng lớn lên lớn như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Đừng nhìn giáp xác của cua sợ cốt dày nặng, nhưng động tác của nó phi thường linh hoạt, kìm lớn vung nhanh ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng né tránh không được. Trong đám người chạy trối chết, một nam tu trúc cơ rơi ở phía sau, bị con cua xương hoàng kia dùng kìm lớn đập vào đầu, linh cháo hộ thân tựa như bọt biển tiêu tan, cả người trong nháy mắt thành bọt thịt. Cua kinh cốt há miệng hít một cái, đem nước biển bọc thịt nuốt vào trong bụng. Những người còn lại thấy thế cảng là sử dụng khí lực bú sữa liều mạng phi độn, nhưng tốc độ độn thổ của kinh cốt giải mặc dù ở trong yêu thú cấp 5 tính là chậm, nhưng sức chịu đựng của nó so với tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, tu sĩ còn lại sớm muộn gì cũng bị hắn nuốt chửng. Không được, chúng ta phải chia nhau chạy. Yêu này đã dùng yêu vân đem chúng ta bao lại, che đậy thần thức của chúng ta, tụ ở một chỗ còn có thể lẫn nhau đối chiếu, phân rõ phương hướng, một khi lạc đàn, sợ là sẽ chính mình đưa đến bên miệng yêu này đi. Một nam tu trúc cơ trung kỳ sụp đổ hô lên. Chương 184, trở về Thiên Tinh Thành. Tâm Nhi, ngươi đang làm cái gì? Đừng phân tâm, mau phi độn, tuyệt không thể rơi ở phía sau. Một nữ tu lớn tuổi tóc bạc nhìn người bên cạnh, lo lắng thúc giục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hối hận. Người bị thúc giục lấy ra một viên hạt châu màu tím, mừng rỡ nói, thúc mẫu, tử quang châu có cảm ứng, chúng ta mau tách ra bỏ chạy. Tâm Nhi, ngươi đang nói mê sảng cái gì, yêu vân che khuất mặt trời, tách ra chạy trốn chỉ là tự tìm đường chết. Nữ tu lớn tuổi đau khổ mà vô lực nói, mượn tử quang châu cảm ứng, chúng ta có thể ở trong yêu vân phân biệt phương hướng, yêu này cực kỳ tham ăn, đại khái sẽ không bỏ lớn lấy nhỏ. Thúc mẫu, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta à? Liễu Tâm Kính kích động nói. Tử quang châu trong tay nàng là pháp khí đỉnh cấp có được từ mấy chục năm trước, khi học tập luyện khí ở Lan Vân Các, cùng hai vị cầu học giả khác cùng nghiên cứu chế tạo. Lúc ấy liền luyện chế 3 viên, vừa có thể thả ra tử quang thuẫn hộ thân, lại có thể ở trong vòng 50 dặm cảm ứng lẫn nhau, rất có kỳ hiệu. Liễu Tâm Kính lúc này mặc dù không biết là vị nào ở bên ngoài, nhưng nàng lúc này chỉ cầu người mang tử quang châu không nên vượt qua phạm vi cảm ứng, không nên tuyệt một tia sinh cơ của nàng cùng thúc mẫu. Thì ra là thế, Tâm Nhi nghe thúc mẫu nói, đợi lát nữa ngươi cầm châu này một mình bỏ chạy, thúc mẫu hướng một phương hướng khác bỏ chạy, ngàn vạn lần không nên quay đầu lại. Trong mắt nữ tu lớn tuổi hiện lên một tia tử trí, Liễu Tâm Kính là tương lai của Liễu gia nàng, tuyệt đối không thể để mất. Nếu không phải nàng nhịn không được Tâm Nhi cầu khẩn, mang nàng tới ngoại hải này kiến thức, như thế nào sẽ gặp phải kiếp nạn này, giờ phút này vì không phụ Liễu gia, cũng chỉ có thể như thế. Thúc mẫu, người. Liễu Tâm Kính cũng là người thông minh, lúc này đã hiểu ý thúc mẫu. Cái khác bị truy sát tu sĩ không phải đứa ngốc, hai người các nàng nếu là đột nhiên từ đại bộ đội chia lìa, tất sẽ bị nhìn ra manh mối, mệnh treo một đường thời điểm người cũng sẽ không có bao nhiêu lý trí. Chỉ sợ hai người nàng chân trước vừa thoát khỏi đội ngũ, chân sau những người khác phải đuổi theo. Chỉ có một người trong đó hy sinh chính mình, đánh lừa dư luận, người kia mới thật sự có sinh cơ. Cái này, làm, sao có thể? Đừng tới đây à. Liễu Tâm Kính vừa muốn nhẫn tâm tuân theo lời thúc mẫu, đã thấy tử quang châu càng lúc càng sáng ngời, hiển nhiên là người cầm châu kia đang tiếp cận. Vẻ tuyệt vọng dần dần bò lên khuôn mặt Liễu Tâm Kính, ngay cả tốc độ phi độn của nàng cũng giảm xuống một ít, nháy mắt đã rơi xuống phía sau. Gì? Liễu cô nương muốn buông tha sao? Một đạo thanh âm hạo nhiên trong suốt vang vọng phía chân trời, lập tức một cái cự chảo lớn mấy trượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xé mở yêu vân, để ánh mặt trời chiếu vào trên người một đám người truy sát. Là kết đan tiền bối, chúng ta được cứu rồi. Trong đám người chạy trối chết phát ra tiếng kinh hô sống sót sau tai nạn. Tiền bối cẩn thận, yêu vật này lực lớn vô cùng, đừng bị hắn làm bị thương pháp bảo nha. Cũng có người kiến thức bất phàm, cao giọng nhắc nhở. Như người ta nói, sau khi một cái kìm cua của kinh cốt giải bị đoạt mệnh chảo chế trụ, nó lập tức vung một cái kìm khác đập về phía đoạt mệnh chảo, muốn đánh nát nó. Lạc Hồng cũng không muốn pháp bảo duy nhất hắn có thể sử dụng hiện tại bị hao tổn, lúc này tế ra một cái đoạt mệnh chảo khác, đem hai cái kìm lớn của kinh cốt giải tất cả đều chế trụ. Đứng lại, Lạc Hồng hét lớn một tiếng, pháp lực trong kim đan cuồng trào, nhất thời đoạt mệnh chảo bộc phát ra cự lực, lại chậm rãi đem kinh cốt giải từ trong biển kéo ra. Yêu giải này tức giận vô cùng, miệng phun ra cột nước khổng lồ, quét ngang qua. Loại pháp thuật không hề biến hóa này tự nhiên không cách nào đánh trúng Lạc Hồng, sau khi hắn lắc mình tránh thoát, nhanh chóng bấm quyết niệm chú. Mà những tu sĩ trúc cơ bị đuổi giết kia, cũng biết lúc này chạy trốn sơ vi không khôn ngoan, mỗi người hiển lộ thần thông công kích phần bụng tương đối yếu ớt của giải kinh cốt. Nhưng uy lực công kích của bọn họ quá yếu, cho dù đánh trúng bộ vị yếu kém, cũng chỉ là làm cho kinh cốt giải bị thương nhẹ, ngoại trừ làm cho nó càng thêm nổi giận, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một lát sau, Lạc Hồng thi pháp hoàn thành, trước người hiện ra năm khỏa nguyên cương thủy lôi, hắn lại kích hoạt công pháp thần thông, thúc giục bên pháp lực trong huyệt khiếu nháy mắt phát ra ba khỏa thủy lôi. Đi! Dưới một tiếng quát, tám quả thủy lôi nguyên cương màu trắng bắn về phía con kinh cốt giải đang treo trên không trung kia. Sau một trận nổ ầm ầm, tám đoàn ánh sáng màu trắng bao lấy kinh cốt giải hoàn toàn vào trong đó. Hào quang nhạt đi, chỉ thấy giáp xác màu xanh của cự giải đã đỏ hơn phân nửa, thân thể không trọn vẹn rất nhiều, đã lâm vào trạng thái trọng thương, linh quang quanh thân cực kỳ ảm đạm. Giống như dùng lực quá mạnh, Lạc Hồng khẽ cười khổ, đoạt mệnh chảo mãnh liệt kéo một cái, liền đem hai cái kìm lớn của kinh cốt giải bẻ xuống. Một chảo khác thu nhỏ lại sau chui vào trong cơ thể kinh cốt giải, không bao lâu liền cầm lấy một viên yêu đan ngũ cấp màu xanh, mặt ngoài gồ ghề phá xác mà ra. Mới vừa thu tinh hồn cùng kìm lớn, Lạc Hồng chợt nghe Liễu Tâm Kính mang theo ngữ khí không dám tin nói, Trác huynh, không. Trác tiền bối, ngươi tiến giai kết đan. Ha ha, Liễu cô nương, nhiều năm không gặp, ngươi lớn lên rất nhiều. Lạc Hồng ôn nhu nói. Ở dưới thời gian cọ rửa, ấu trĩ cùng ngạo khí đã tại trên người Liễu Tâm Kính biến mất, nàng cũng trở nên giống đại đa số tu tiên giả khác, ổn trọng hơn rất nhiều. Liễu Tâm Kính nghe vậy, không khỏi nhớ tới chuyện cũ năm đó, mặt lộ vẻ xấu hổ, hơi đỏ mặt nói, đa tạ tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước, cứu tiểu nữ tử. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Trác mỗ ở hải ngoại săn yêu nhiều năm, Liễu cô nương có thể báo cho Trác mỗ biết, những năm gần đây Thiên Tinh Thành có đại sự gì phát sinh không? Nếu đã gặp người quen, Lạc Hồng liền muốn hỏi thăm một chút tình hình gần đây của Thiên Tinh Thành. Nhưng thật ra có một đại sự liên quan đến tiền bối phát sinh. Tiền bối còn nhớ năm đó ta và ngươi trợ giúp Thiên Hỏa tiền bối luyện chế Tử Cực kiếm không? Liễu Tâm Kính nhướng mày, hỏi ngược lại. Tự nhiên nhớ rõ, kiếm này là pháp bảo cực kỳ lợi hại, lúc trước ở Thiên Tinh đấu giá hội bán ra giá trên trời hơn 10 vạn linh thạch. Lạc Hồng không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi, thật đúng là nghe ngóng được tin tức hữu dụng, khuôn mặt không khỏi nghiêm túc. Kiếm này ở hơn 10 năm trước, bị Tinh Cung gióng trống khua chiêng ban cho một gã trưởng lão vừa kết đan, nhưng mà nghi thức ban kiếm vừa qua không bao lâu, vị tiền bối kia liền thần bí mất tích. Việc này lúc ấy gây ra một trận phong ba thật lớn, Tinh Cung bốn phía lục soát Thiên Tinh Thành, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Thiên Hỏa tiền bối còn được mời đến Tinh Cung, gặp mặt Thái Thượng trưởng lão Tinh Cung, nghe nói là vì luyện chế pháp khí nào đó có thể định vị Tử Cực kiếm. Liễu Tâm Kính trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong phong ba năm đó, Tinh Cung bắt ra không ít tu sĩ. Dựa theo tội danh mưu hại Tinh Cung trưởng lão mà giết, cũng không biết trong đó có bao nhiêu người oan uổng. Đây là đang sao sơn chấn hổ à. Tinh Cung hẳn là đã nhận ra không thích hợp, bắt ra tu sĩ chỉ sợ đều là ám tử do thế lực khắp nơi an trí ở Thiên Tinh Thành. Lạc Hồng thở dài, loạn tinh hải rất nhanh sẽ thật sự loạn lên. Liễu cô nương, Trác mỗ còn phải lên đường, sẽ không ôn chuyện với cô nương nữa, bảo trọng. Sau khi Lạc Hồng khẽ gật đầu, liền hóa thành một đạo độn quang rời đi, loạn cục loạn tinh hải sắp đến, làm sâu sắc thêm cảm giác cấp bách của Lạc Hồng. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng độn quang biến mất, Liễu Tâm Kính than nhẹ một tiếng. Trác huynh đã kết đan, sau này cùng hắn chính là người của hai thế giới. Tâm Nhi, ngươi cùng vị tiền bối này quen biết. Lúc này Thúc Mẫu mới dám dựa vào, mang theo ánh mắt quái dị hỏi. Ân, người này 30 năm trước vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, không nghĩ tới từ biệt bao năm, lúc gặp lại hắn lại đã kết đan. Liễu Tâm Kính đến bây giờ còn có chút kinh ngạc, hai chữ kết đan nói ra đơn giản, nhưng trong các tu sĩ trúc cơ có thể kết đan trăm người không một. Cho dù nàng có phong linh căn, gia thế cũng không tệ, nhưng đối với kết thành kim đan, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Vị tiền bối này đi gấp như vậy, hẳn là có việc gấp, lại nguyện ý nửa đường dừng lại cứu chúng ta, Tâm Nhi, ngươi có phải hay không? Thúc Mẫu lộ ra nụ cười gì vừa nhìn đã hiểu. Thúc Mẫu, chúng ta mau trở về đi, ta là một khắc không muốn ở ngoài biển đợi. Liễu Tâm Kính đỏ mặt, có chút xấu hổ nói. Sau khi tiến nhập yêu thú đảo, Lạc Hồng lập tức giao ra linh thạch, từ ngoại tinh hải truyền tống đến thiên tinh thành. Lần này Lạc Hồng không cảm nhận được cảm giác mê muội truyền tống từ xa, đây cũng là một trong những biến hóa sau khi kết đan. Sau khi trở lại thiên tinh thành, Lạc Hồng cũng không cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp đi thuê một tòa động phủ ở tầng 36. Thời điểm còn đang bố trí, Tư Môn chủ Diệu Âm Môn liền lên cửa chúc mừng, cũng đưa cho Lạc Hồng rất nhiều linh mộc gia cụ. Xem ra nàng đã phái người ngồi canh ở cửa vào truyền tống đại điện, hiển nhiên là vội vã muốn Lạc Hồng thực hiện chức trách của khách khanh trưởng lão. Lạc Hồng dù sao còn có cầu với nàng, liền đem bị ép giết người đoạt bảo đoạt được túi chữ vật tiện nghi xử lý cho nàng, hơn nữa lấy ra mấy chục chương trung cấp phù lục nhờ nàng bán. Tư Tình Vũ nhìn thấy trung cấp phù lục, lúc này đem việc Lạc Hồng 30 năm chưa về không thoải mái quên ở sau đầu. Trung cấp phù lục chính là vật tiêu hao mà tu sĩ kết đan kỳ đều sẽ mua sắm, Tư Tình Vũ dựa vào trung cấp phù lục ổn định của Lạc Hồng bên này sản xuất ra. Hơn nữa bản thân mạnh vì gạo vì tiền, đã cùng rất nhiều tu sĩ cùng giai kết xuống thiện duyên, Diệu Âm Môn cũng bởi vậy mà cường tráng hơn rất nhiều. Lúc này, Lạc Hồng đúng lúc đưa ra chuyện để cho hắn tương trợ luyện bảo, Tư Tình Vũ vui vẻ đồng ý, hơn nữa không có đưa ra yêu cầu thêm vào. Trên thực tế, trong lòng Tư Tình Vũ cũng sợ Lạc Hồng kết đan sau đó chướng mắt Diệu Âm Môn, dù sao lấy bản lĩnh cùng tu vi của hắn, lúc này gia nhập tinh cung cũng không phải việc khó. Đơn giản mà ra tay luyện bảo một lần, liền có thể đưa Lạc Hồng một cái nhân tình, đem hắn cùng Diệu Âm Môn trói chặt hơn nữa, quả nhiên là có lời vô cùng. Trước khi Tư Tình Vũ rời đi, Lạc Hồng hỏi nàng tung tích của Hàn Lão Ma, không ngoài dự liệu chiếm được đáp án. Điều này cho thấy Hàn Lão Ma đã đi qua Lan Vân Các, bố trí lúc trước lưu lại không có thất bại. Sau đó, Lạc Hồng liền bay tới động phủ của Hàn Lão Ma, đánh vào một tấm truyền âm phù, sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp chuyển hướng Thiên Tinh Thánh Sơn tầng 33, động phủ của Thiên Hỏa Chân Nhân. Hai người gặp nhau, Thiên Hỏa Chân Nhân tự nhiên không thể thiếu chúc mừng một phen. Sau khi mời Lạc Hồng vào động phủ, hắn cùng Lạc Hồng nói lên rất nhiều hạng mục cần chú ý sau khi kết đan, bao gồm diệu dụng của đan hỏa. Cứ như vậy hàn huyên hai ngày, thân ảnh Hàn Lão Ma xuất hiện ở cửa động phủ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 185, Pháp Bảo cùng Cổ Bảo. Chắc, Hàn Lập vừa mới mở miệng, liền nghĩ đến Lạc Hồng đã là kết đan kỳ tu sĩ, hắn hiện tại hẳn là gọi tiền bối, không khỏi dừng lại một chút. Sư đệ, ta và ngươi không cần khách khí, vẫn gọi sư huynh đệ như trước đi. Nào, ngồi xuống uống trà. Lạc Hồng cũng không muốn cùng Hàn Lão Ma xa lạ, mặt mang ý cười nói. Thiên Hỏa tiền bối. Hàn Lập khẽ cười gật đầu, sau đó chắp tay chào Lão Mập. Thiên Hỏa chân nhân lạnh nhạt gật đầu, Hàn Lập sờ sờ mũi, ngồi xuống bên cạnh Lạc Hồng. Đối với thái độ lạnh lùng như vậy của Thiên Hỏa chân nhân, Hàn Lập đã sớm quen. Năm xưa khi hắn vừa tới Lan Vân Các nghiên cứu luyện khí thuật, vị tiền bối này cũng cao hứng chỉ điểm cho hắn vài câu, nhưng sau đó có lẽ là thấy tư chất luyện khí chi đạo của hắn không tốt, nên không chỉ điểm nữa. Nói thật, tư chất luyện khí của Hàn Lập cũng không kém, dựa vào thần thức cường đại, hẳn là ở vào trình độ trung bình. Đáng tiếc, Thiên Hỏa chân nhân bản thân chính là thiên tài, còn trước gặp được quái vật như Lạc Hồng dựa vào ngộ đạo trà gian lận, ánh mắt so với thường nhân cao hơn nhiều lắm. Trác sư huynh, chúc mừng kết thành kim đan, tu vi đại tiến, sư đệ rất hâm mộ. Hàn Lập chính thức hướng Lạc Hồng chúc mừng nói, ha ha, sư đệ không cần hâm mộ. Ngươi vừa mới tiến vào, ta liền phát hiện pháp lực của ngươi cực kỳ tinh thuần, đã có một tia dấu hiệu đọng lại. Chỉ sợ lại có mấy chục năm khổ tu, ta và ngươi lại có thể thành sư huynh đệ chân chính. Lạc Hồng chỉ quét mắt nhìn Hàn Lão Ma một cái, liền biết hắn đã hoàn thành tam chuyển trọng nguyên công lần thứ hai, pháp lực tinh thuần vô cùng. Kế tiếp chỉ cần tiếp tục mài giũa pháp lực, đợi đại diễn quyết tu luyện tới tầng thứ ba, kết đan nhất định không phải là việc khó. Hắc hắc, nhận được cát ngôn của sư huynh. Hàn Lập ban đầu đối với mình có thể kết đan hay không còn có chút nghi ngờ, hiện tại nghe Lạc Hồng người đi trước kinh nghiệm nói chuyện, lòng tin kết đan không khỏi tăng mạnh. Được rồi, sư huynh để các ngươi tìm thời gian ôn chuyện đi, hiện tại ta đến thương nghị một chút chuyện luyện bảo. Cha đạo hữu, mời đem phương pháp luyện chế cổ bảo kia lấy ra đi. Thiên Hỏa chân nhân xoa xoa bàn tay mập mạp, khẩn cấp nói. Thiên Hỏa đạo hữu chớ trách, ta cùng sư đệ đã có mấy chục năm không gặp, cho nên mới không khỏi nói thêm hai câu, trong ngọc giản này chính là phương pháp luyện chế. Lạc Hồng lấy ra hai viên ngọc giản màu trắng, phân biệt đưa cho Hàn Lão Ma cùng Thiên Hỏa chân nhân, bên trong ngọc giản có phương pháp luyện chế ngũ hành kỳ mà hắn phục chế. Hàn Lập mặc dù còn chưa bắt đầu toàn lực học tập thuật luyện khí, nhưng thừa dịp ngày thường tu luyện rảnh rỗi thường thường tìm hiểu, 30 năm qua cũng đã có trình độ nhất định. Hơn nữa Lạc Hồng ở trong thư đề cập qua, sẽ mời hắn hỗ trợ luyện chế cổ bảo, cho nên lập tức cũng không kinh ngạc. Đối với phương pháp luyện chế cổ bảo, Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, phải biết rằng uy lực của cổ bảo bình thường đều mạnh hơn pháp bảo của tu sĩ nhiều lắm. Hơn nữa bất luận kẻ nào cầm đến tay, đều có thể phát huy ra uy lực 10 thành của cổ bảo. Không giống những pháp bảo đã nhận chủ kia, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực ban đầu. Những cổ bảo uy lực cường đại này cơ bản đều nằm trong tay Nguyên Anh lão quái, nếu tu sĩ kết đan kỳ có thể có được một món cổ bảo, chỉ sợ vượt giai đối địch cũng không phải việc khó. Lúc trước biết được Lạc sư huynh muốn luyện chế cổ bảo, Hàn Lập rất là khiếp sợ, bởi vì phương pháp luyện chế cổ bảo đã sớm thất truyền theo sự biến mất của tu sĩ thượng cổ. Cũng khó trách Thiên Hỏa tiền bối lại vội vàng như vậy, loại này thất truyền mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm luyện khí bí thuật bày ở trước mắt, hắn chưa động thủ cường đoạt, đã là chính nhân quân tử. Nhìn hai người đắm chìm trong phương pháp luyện chế ngũ hành kỳ, Lạc Hồng yên lặng uống trà, lẳng lặng chờ đợi. Phương pháp luyện chế ngũ hành kỳ, Lạc Hồng đã sớm tìm hiểu thấu triệt, thậm chí từ đó hiểu được phương pháp luyện chế cổ bảo, nguyên nhân vì sao lại thất truyền ở nhân giới. Kỳ thật hết sức đơn giản, nguyên nhân chủ yếu chính là linh tài cao cấp cần thiết để luyện chế cổ bảo. Sau khi cổ ma xâm lấn trở nên cực kỳ thưa thớt, điều này có liên quan đến linh cấp của chỉnh thể toàn bộ nhân giới. Tu tiên giả đều là thiết thực, cổ bảo khó có thể luyện chế, bọn họ liền lui mà cầu tiếp theo, sáng tạo ra thuật luyện bảo mới, trải qua thời gian dài đằng đẵng liền diễn biến thành pháp bảo hiện nay. Cho nên, thay vì nói là phương pháp luyện chế cổ bảo thất truyền, không bằng nói là tu tiên giả nhân giới sau khi cổ tu chủ động buông tha nó. Sau thời gian uống cạn chén trà, Thiên Hỏa chân nhân phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt. Phương pháp luyện chế ngũ hành kỳ này quả thực làm cho hắn mở rộng tầm mắt. So với pháp bảo hắn luyện chế lúc trước, cổ bảo chú ý dùng thủ pháp đặc thù kích thích đặc tính bản thân linh tài đến cực hạn. Cho nên thường thường linh tài cần thiết cho một kiện cổ bảo chỉ có lác đác mấy loại. Mà linh tài cần thiết để luyện chế pháp bảo bình thường đều đạt tới mấy chục loại, chú ý bổ sung linh tài cho nhau. Đương nhiên, có thể một loại cổ bảo sử dụng linh tài, giá trị cũng đủ để chống đỡ một kiện pháp bảo tầm thường. Cho nên chỉ là về tài lực, luyện chế cổ bảo khó khăn đều vượt xa pháp bảo. Không uổng công lão phu đợi 30 năm, đáng giá a. Thiên Hỏa chân nhân vỗ bụng cười ha ha, hắn từ Lạc Hồng cho luyện bảo chi pháp bên trong thu hoạch được rất nhiều lợi ích, đặc biệt là cái loại tăng linh thuật. Kia có thể đem bản thân đặc tính của linh tài kích phát đến cực hạn cũng đủ để cho hắn trình độ luyện khí thuật tăng lên một cái bậc thang lớn. Trác sư huynh, sư đệ nhìn thế nào cũng thấy nó giống trận kỳ. Hàn Lập lúc này cũng buông ngọc giản xuống, tò mò hỏi. Hắn xem qua trận pháp tâm đắc của Tân Như Âm, đối với thượng cổ trận pháp có chút hiểu biết. Thoáng cái liền nhìn ra manh mối, nhưng cũng không dám khẳng định. Sư đệ nói không sai, phương pháp luyện chế bộ ngũ hành kỳ này vốn là ta có được trong một thiên điển tịch, trong đó ghi lại trận pháp thượng cổ này. Bất quá bảo vật này tuy là trận kỳ, nhưng người nắm giữ có thể nhanh chóng thi triển đại uy lực ngũ hành pháp thuật, coi như là một bộ cổ bảo loại công phạt. Lạc Hồng giải thích nghi hoặc cho Hàn lão ma. Không chỉ như vậy, bộ cổ bảo ngũ hành tề tụ, chỉ cần người nắm giữ sai khiến thích đáng, hiểu được ảo diệu ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc, phát huy ra uy lực tuyệt đối vượt qua cổ bảo bình thường. Thiên Hỏa chân nhân lắc đầu, ánh mắt của hắn độc ác, thoáng cái liền nhìn ra chỗ lợi hại chân chính của ngũ hành kỳ. Nếu hiểu được phương pháp sử dụng, ngũ hành kỳ hoàn toàn có thể triệu ra ngũ hành thần lôi đại danh đỉnh đỉnh, lôi này khắc chế yêu khí nhất, chính là khắc tinh của tất cả yêu vật. Vậy phải chờ bảo vật này luyện thành, sau đó lại tỉ mỉ nghiên cứu. Thiên Hỏa đạo hữu, năm người luyện bảo hiện tại còn kém phụ trách thổ hành là Vương Thiết, hắn bây giờ ở nơi nào? Lạc Hồng tự nhiên sẽ không đem đòn sát thủ của ngũ hành kỳ công bố cho mọi người, chuyển đề tài, hỏi tình huống của Vương Thiết. Vương Tiểu Hữu mấy năm trước về Hắc Nham đảo, bất quá chuyện luyện bảo hắn đã đáp ứng, lão phu chỉ cần truyền một phong thư, Vương Tiểu Hữu ít ngày nữa sẽ tới. Trong lúc này, chúng ta trước hết bố trí ngũ hành lưu truyền pháp trận cần thiết để luyện bảo. Linh khí bố trận càng nồng đậm càng tốt, lần này lão phu muốn tinh cung trả lại nhân tình. Thiên Hỏa chân nhân chắp tay sau lưng đứng lên, mạnh mẽ vang dội lên kế hoạch luyện bảo. Nhân tình của tinh cung, chẳng lẽ có liên quan đến Tử Cực kiếm? Lạc Hồng thần sắc ngưng tụ, Tử Cực kiếm cùng hắn cũng có quan hệ, hắn cũng không muốn lại bị Mạc Danh kỳ diệu liên lụy vào. Chương 186, Dưỡng Linh Điện. Ồ, cha đạo hữu vừa trở về đã nghe nói. Danh tiếng của chuyện này hẳn là đã qua rồi mới đúng. Thiên Hỏa chân nhân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Hồng. Tại hạ trên đường trở về vừa vặn đụng phải Liễu đạo hữu, việc này là nàng báo cho tại hạ. Thiên Hỏa đạo hữu, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Cực kiếm là thật sự mất, hay là... Lạc Hồng lời nói chỉ nói một nửa, nhưng đang ngồi đều là tâm tư lung linh người, hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ của hắn. Đơn giản là đang hoài nghi, tinh cung năm đó có phải đang diễn trò hay không? Hàn Lập cũng vểnh tai lên, tinh cung trưởng lão sau khi được ban kiếm liền thần bí mất tích. Sự tình này ngay cả hắn lúc ấy đang bế quan đều có nghe thấy, có thể thấy được lúc ấy huyên náo lớn bao nhiêu. Việc này đạo hữu trong lòng biết rõ là được, theo lão phu thì không biết rõ sẽ tốt hơn. Thiên Hỏa chân nhân không trả lời trực tiếp, nhưng trong lòng hai người đều đã hiểu rõ. Sau đó, Thiên Hỏa chân nhân liền mang theo Lạc Hồng cùng Hàn Lập bay tới Sơn Môn Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Thánh Sơn được kiến trúc từng vòng vây quanh thành tổng cộng 81 tầng, trong đó 50 tầng dưới có thể thuê được. Mà 30 tầng trên cùng lại là địa bàn của Thiên Tinh Cung, đỉnh Thánh Sơn chính là nơi ở của Thiên Tinh Song Thánh. Động phủ của Thiên Hỏa chân nhân ở tầng 33, cho nên ba người rất nhanh liền đến sơn môn của Thiên Tinh Cung. Chỉ thấy, Thiên Hỏa chân nhân lấy ra một tờ truyền âm phù, giao cho đệ tử Tinh Cung thủ môn không bao lâu, trưởng lão họ Cung Lạc Hồng lúc trước gặp qua ở hội đấu giá liền ngự khí mà đến. Thiên Hỏa huynh, cách nhiều năm, vẫn khỏe chứ? Cung trưởng lão nhiệt tình đón chào. Cung lão đầu ngươi ít nói nhảm, lão phu hôm nay chính là tới cho các ngươi thực hiện ước hẹn năm đó. Mượn dưỡng linh điện của tinh cung các ngươi một năm rưỡi luyện chế bảo vật, lão phu cùng tinh cung liền tính toán rõ ràng. Thiên Hỏa chân nhân không cho đối phương mặt tốt, chắc là bởi vì năm đó chuyện của Tử Cực kiếm huyên náo có chút không thoải mái. Cung trưởng lão nghe vậy vẻ mặt vẫn tươi cười, dường như không thèm để ý đến sự vô lễ của Thiên Hỏa. Dưỡng linh điện là một trong những linh nhãn của Thiên Tinh Thánh Sơn, đệ tử tinh cung cũng không được dễ dàng đi vào. Trưởng lão họ Cung đang nói, thấy Thiên Hỏa chân nhân nhíu mày, liền biết hắn không có kiên nhẫn, vì thế nói nhanh. Bất quá Thiên Hỏa huynh không phải người ngoài, chính là hai vị thánh tổ đối với ngươi đều có nghe nói, muốn mượn dưỡng linh điện không phải không được, nhưng... Mẹ nó nói nhiều như vậy làm chi? Cung lão đầu, lão phu liền hỏi một câu có thể mượn hay không? Thiên Hỏa chân nhân cuối cùng cũng không nhịn được, người này cùng hắn có nhiều giao tiếp. Nhiều năm ở chung vốn nên có chút giao tình, nhưng người này nói chuyện luôn quanh co lòng vòng, quả thực không đúng tính nết của hắn. Đương nhiên có thể mượn, nhưng không phải bây giờ, dưỡng linh điện đang được người ta sử dụng, Thiên Hỏa huynh còn cần chờ một chút. Cung trưởng lão trong lòng cười thầm, một câu nói rõ tình huống, đại khái phải đợi bao lâu. Thiên Hỏa chân nhân nghe vậy lơ đễnh, thời gian ngắn cũng không phải là không thể. Cái này không biết, người luyện bảo hình như là gặp phiền toái, vận khí tốt, mấy tháng là được, nhưng vận khí kém, vài năm cũng là có thể. Cung trưởng lão nhún vai, bất đắc dĩ nói, ừ, quấn một vòng lớn như vậy, không phải là muốn lão phu làm công vô ích sao? để lão phu ra tay một lần cũng được, nhưng phải cho lão phu mượn giao hồn chung của tinh cung. Ánh mắt Thiên Hỏa chân nhân khẽ biến, ngữ khí chậm lại, sư tử mở miệng nói. Thành giao, Thiên Hỏa huynh, mời. Cung trưởng lão không chút do dự đáp ứng. Thiên Hỏa chân nhân vốn tưởng rằng có thể chiếm chút tiện nghi, ngược lại ngây ngẩn cả người, thái độ của đối phương không giống với dự đoán của hắn. Giao hồn chung này chính là một kiện bảo vật trọng yếu của tinh cung, mặc dù không phải cổ bảo, nhưng bởi vì trong đó phong ấn hơn 10 tinh hồn giao long cấp 6 trở lên, uy lực không thua gì cổ bảo bình thường. Theo lý thuyết, trưởng lão họ Cung cho dù cuối cùng chịu đáp ứng, cũng sẽ đùn đẩy một phen trước mới đúng, hôm nay sao lại sảng khoái như vậy? Chẳng lẽ là lão phu muốn thua thiệt? Lạc Hồng cùng Hàn Lập liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc của đối phương. Chần chừ một lát, hai người quyết định tiếp tục bất động thanh sắc, lấy Thiên Hỏa chân nhân làm chủ. Dưỡng Linh Điện nằm ở tầng thứ 3 từ trên xuống của Thiên Tinh Thánh Sơn, bốn người phi độn một hồi lâu mới tới cửa điện. Giờ phút này cấm chế bên ngoài Dưỡng Linh Điện đã toàn bộ mở ra, từng đạo hào quang màu hồng nhạt từ cửa điện lộ ra, hiển nhiên là có người đang ở trong đó luyện bảo. Thấy thế, bốn người đều ý thức được người trong điện đã luyện bảo đến thời khắc mấu chốt, lúc này chỉ cần không muốn đắc tội người trong điện, thì tốt nhất không nên lấy bất kỳ hình thức nào quấy nhiễu người này, vì vậy bọn họ liền im lặng đứng ở bên ngoài cấm chế chờ đợi. Ước chừng một canh giờ sau, vầng sáng màu hồng đột nhiên dao động kịch liệt, bất quá mấy hơi, vầng sáng màu hồng liền hoàn toàn biến mất. Dưỡng Linh Điện mắt thường có thể thấy được khẽ run một cái, nếu không là cấm chế ngăn cách thanh âm, Lạc Hồng bọn họ chắc hẳn có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Lúc này, cung trưởng lão đánh ra một truyền âm phù, xuyên qua cấm chế lơ lửng ngoài cửa điện. Ngay sau đó, cửa điện mở ra một khe hở, truyền âm phù kia bay vào. Không lâu sau, cửa điện liền bị từ bên trong mở ra, một tên tu sĩ mặc pháp bào tinh cung màu trắng, tóc đen đến vai, trên trán vây quanh một cái ngọc quan màu xanh biếc xuất hiện ở trước mắt bốn người. Sau khi ba người Lạc Hồng thấy rõ khuôn mặt người này, lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tu sĩ này mặt như bạch ngọc, lông mày đại nhập tấn, mắt phượng tu mũi, môi hồng mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ. Nhưng để cho ba người không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn họ lại không cách nào nhận ra tu sĩ này là nam hay nữ. Nói hắn là nữ, nhưng người này mặc dù vừa mới luyện bảo thất bại, lại không có nửa điểm uể oải, giơ tay nhấc chân trong lúc đó hiển thị rõ tiêu sái, khí khái nam tử đập vào mặt. Nói hắn là nam, nhưng dung nhan thật sự xinh đẹp, một tia mị ý không che giấu được kia, tuyệt đối không phải nam nhân có thể bắt chước được. Đang lúc Thiên Hỏa chân nhân cùng Hàn Lập nghi hoặc, Lạc Hồng trong lòng đã hô to tên đối phương, Lăng Ngọc Linh. Đặc thù của người này quá mức rõ ràng, Lạc Hồng mặc dù chưa từng gặp qua nàng, nhưng chỉ bằng vào ấn tượng đầu tiên, liền có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Người này chính là Thiên Tinh Song Thánh Chi Nữ, Lăng Ngọc Linh. Cung trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Lăng Sư Điệt, vị này là Thiên Hỏa chân nhân nổi tiếng Thiên Tinh Thành, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Cung trưởng lão đưa tay dẫn Lăng Ngọc Linh giới thiệu. Về phần Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai người, trong mắt hắn chỉ là nhân vật nhỏ, không đáng nhắc tới. Thì ra là Thiên Hỏa tiền bối, vãn bối Lăng Ngọc Linh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Ngọc Linh mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức chắp tay hành lễ, tư thái cung kính giống như đệ tử trúc cơ kỳ của tinh cung. Nhưng Thiên Hỏa chân nhân cùng Hàn Lập đều có thể từ thái độ của cung trưởng lão đối với hắn, nhìn ra người này nhất định là nhân vật rất có quyền thế trong tinh cung. Không cần nhiều lời, lão phu còn chờ sử dụng Dưỡng Linh Điện để luyện bảo, tiểu hữu luyện chế là bảo vật gì? Thiên Hỏa chân nhân không muốn có quan hệ với nhân vật quyền thế của tinh cung, ra vẻ lạnh lùng nói. Tiền bối mời vào, sau khi vào điện vãn bối sẽ nói rõ với tiền bối. Lăng Ngọc Linh mở cấm chế, khách khí mời bốn người vào Dưỡng Linh Điện. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 187, Lăng Ngọc Linh. Mới vừa xuyên qua cấm chế, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cỗ nồng đậm linh khí, mặc dù kém xa so với tụ linh tiểu ốc của hắn. Nhưng ngoại linh áp ở nơi này cũng đã đột phá 200, tuyệt đối là tu luyện thánh địa hiếm thấy. Thần sắc Hàn lão ma cũng không khỏi khẽ biến. Loại này trình độ ngoại linh áp này đích xác thích hợp cho việc luyện chế cổ bảo, Thiên Hỏa đạo hữu thật đúng là có tâm. Lạc Hồng nghĩ thầm như vậy, Dưỡng Linh Điện là nơi chuyên môn luyện khí, phương tiện luyện khí ở bên trong tự nhiên đầy đủ vô cùng. Chỗ trung tâm càng là dựng một cây cột đá cao bằng một người, đỉnh cột đá đốt một đoàn hỏa diễm màu trắng sữa. Bởi vì vừa luyện bảo xong, trong điện còn lưu lại hỏa ý, làm như nhìn ra Lạc Hồng đối với hỏa diễm trên cột đá có chút để ý, Thiên Hỏa Chân Nhân mở miệng giải thích. Ngọn lửa này chính là bạch ngọc ôn hỏa, cực nóng phi thường, chính là tu sĩ kết đan kỳ chúng ta, dính vào một chút cũng sẽ phi thường phiền toái. Bất quá ngọn lửa này cực dễ khống chế, dùng để luyện chế cần hỏa lực cực lớn, lại phải cẩn thận khống chế bảo vật, thích hợp nhất. Thì ra là thế, Lạc Hồng nhẹ giọng đáp. Mượn hỏa này xử lý linh tài cần thiết để luyện chế ngũ hành kỳ, vừa bớt việc, lại an toàn, chắc là nguyên nhân chủ yếu Thiên Hỏa Chân Nhân cố ý tới đây luyện bảo. Lăng Ngọc Linh nghe hai người đối thoại, không khỏi sinh ra hứng thú. Với Lạc Hồng, không phải ai cũng có thể làm cho Thiên Hỏa Chân Nhân hòa khí đối đãi như vậy. Thiên Hỏa Chân Nhân ỷ tài ngạo vật mọi người đều biết, hắn có thể đối đãi với tu sĩ kết đan sơ kỳ bên cạnh như vậy, nói vậy người này nhất định có chỗ bất phàm. Bất quá, Lăng Ngọc Linh liếc trộm Lạc Hồng hai mắt, chỉ cảm thấy người này tướng mạo bình thường, không chút thu hút. Hả? Phía sau hắn còn có một vị đồng đạo. Lăng Ngọc Linh trong lúc lơ đãng phát hiện Hàn lão ma chẳng biết lúc nào rơi xuống phía sau mọi người, đối với sơ sẩy của mình cảm thấy kinh ngạc. Đây là tơ nhện của Huyễn Chu. Thiên Hỏa Chân Nhân lúc này đã đi tới luyện khí đài bên cạnh, dùng pháp lực nâng lên một sợi so với sợi tóc còn muốn nhỏ hơn mấy chục lần, không xác định lẩm bẩm. Sau đó, hắn vận chuyển chút pháp lực tiến vào sợi nhỏ, chỉ thấy trên sợi nhỏ tản ra một luồng sương mù màu hồng nhạt. Thiên Hỏa Chân Nhân khẽ ngửi, lập tức gật đầu lộ ra vẻ hiểu rõ, nói, thì ra là luyện vào phấn hoa của vong ưu hoa, trách không được tơ nhện vốn màu trắng biến thành màu hồng nhạt. Lăng Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị những thứ này là muốn luyện chế pháp khí gì? Tiền bối quả nhiên cao minh, trong nháy mắt đã đem linh tài hỗn hợp cùng một chỗ phân biệt ra. Vãn bối chuẩn bị luyện chế một kiện pháp khí trước nay chưa từng có, đến từ một ý tưởng đột phát của vãn bối. Đó chính là đem những tơ nhện này luyện thành một thể, từ đó có được một kiện pháp khí loại dây thừng. Lăng Ngọc Linh có vẻ hưng phấn nói, nghĩ đến là rất tự hào vì linh quang của mình chợt lóe. Có chút ý tứ, tơ nhện của Huyễn Chu vốn đã cứng cỏi, nếu là đem đại lượng tơ nhện bện thành một cỗ, vậy pháp khí luyện thành tất nhiên cứng cỏi dị thường. Hơn nữa còn thêm vào phấn hoa của vong ưu hoa, chỉ sợ đến lúc đó tu tiên giả bị dây thừng trói lại, đều sẽ lập tức bị tê liệt nguyên thần, trở thành cừu non đợi làm thịt. Thiên Hỏa Chân Nhân vuốt cằm hai tầng của mình, cảm thấy hứng thú nói. Đồng thời, hắn càng thêm tin tưởng Lăng Ngọc Linh là nhân vật trọng yếu của tinh cung. Dù sao tơ nhện Huyễn Chu cùng vong ưu hoa đều là linh tài chân quý có thể so sánh với tài liệu yêu thú cấp 4. Ở trên luyện khí đài lại xếp thành từng đống, linh tài lúc trước bởi vì thất bại bị hủy đi còn không biết có bao nhiêu. Mặt khác, muốn đem phấn hoa vong ưu dung nhập vào tơ nhện không khó, nhưng muốn dùng tơ nhện so với tơ tóc đều nhỏ hơn nhiều. Luyện thành dây thừng to ít nhất một ngón tay, tất nhiên phải hao phí rất nhiều tơ nhện. Nói cách khác, chỉ là chuẩn bị trước khi luyện khí, đã hao phí thời gian cực dài, điều này không phải lực một người có thể hoàn thành. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, bất quá vãn bối tưởng tượng rất tốt, nhưng xem nhẹ khó khăn của việc luyện chế, ăn phải thiệt thòi trước mắt. Lúc luyện chế, vãn bối vừa phải đem một ít vật liệu phụ trợ dung nhập vào tơ nhện, lại phải phân tâm bệnh, thần thức, hao phí thật lớn. Vãn bối thử hai lần, đều bởi vì thần thức vô lực mà nửa đường thất bại. Lăng Ngọc Linh không phục nói, bởi vì khí huyết dâng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần đỏ lên. Nếu như dựa theo tưởng tượng của nàng đem pháp khí luyện chế ra kia thành phẩm pháp khí uy lực tất nhiên mạnh đến đáng sợ, có thể xưng là loạn tinh hải đệ nhất pháp khí. Lạc Hồng sau khi nghe xong suy nghĩ của nàng cũng không khỏi gật đầu, tơ nhện kết dây, cường độ vật lý quả thật có thể cao đến dọa người, chỉ sợ đại bộ phận pháp bảo đều so ra kém. Bất quá, đây rõ ràng chính là có linh thạch, người có thế lực chuyên môn, không có phổ cập khả năng. Thần thức không đủ, vậy để lão phu thử xem. Thiên Hỏa Chân Nhân nhất thời ngứa nghề, lúc này liền định ra tay. Thiên Hỏa tiền bối chịu xuất mã, pháp khí này tất nhiên có thể luyện chế thành công. Lăng Ngọc Linh có chút hưng phấn cùng vui mừng nói. Thiên Hỏa Chân Nhân cũng không hỏi trình tự luyện chế cụ thể, thần thức vừa động, chụp tới mấy chục sợi tơ nhện. Miệng há ra, phun ra một đoàn đan hỏa đỏ thẫm, tiện tay lấy linh tài phụ trợ, lấy đan hỏa luyện vào tơ nhện. Sau khi tuần hoàn hơn 10 lần như thế, hơn 1.000 sợi tơ nhện dài ngắn giống nhau nổi lên trước người Thiên Hỏa chân nhân. Lúc này hắn đã vì thần thức hao tổn mà trán đổ mồ hôi. Sau một khắc, hắn liền thôi động thần thức, đồng thời điều khiển hơn 1.000 sợi tơ nhện, bắt đầu biên chế. Cùng lúc đó, hắn còn phải điều khiển đan hỏa, luyện tập bộ phận đã biên soạn xong. Vầng sáng màu hồng lần nữa tản ra, Lạc Hồng biết đây là tơ nhện bên trong linh tử bởi vì đan hỏa thiêu đốt mà tiến vào trạng thái cực độ sinh động. Nhưng đan hỏa lực lượng lại không đến mức làm cho nó tăng lên linh cấp, cho nên chỉ có thể loại phương thức bức xạ linh vượng để phóng thích lực lượng vừa hấp thu được. Trong dưỡng linh điện, Thiên Hỏa chân nhân hết sức chăm chú luyện chế pháp khí, Lăng Ngọc Linh cùng trưởng lão họ Cung đều là vẻ mặt khẩn trương bàng quan. Mà Lạc Hồng cùng Hàn Lập ở Thiên Hỏa chân nhân vừa mới bắt đầu luyện bảo không bao lâu, liền kết luận hắn không thể thành công. Cũng không phải là vấn đề của tổng lượng thần thức, Thiên Hỏa chân nhân hiển nhiên tu luyện qua bí pháp cường hóa nguyên thần, hoặc là ăn qua đan dược cường hóa nguyên thần, cường độ nguyên thần tiếp cận tu sĩ kết đan hậu kỳ, điều này đã tương đối lợi hại. Nhưng hắn phân thần thật sự quá ít, chỉ có mấy chục cái, điều này làm cho nguyên bản chỉ cần dùng một phần thần thức tiến hành thao tác, hiện tại muốn dùng 3 phần thậm chí 4 phần thần thức. Tiêu hao như vậy ta đại khái cũng không chống đỡ được, dù sao đại diễn quyết của ta còn chưa tu luyện tới tầng thứ 3. Phân thần so với Thiên Hỏa tiền bối chỉ là nhiều hơn gấp đôi mà thôi, chính là không biết Lạc sư huynh có thể hay không. Đúng rồi, ta nên hỏi hắn việc đại diễn quyết rốt cuộc có trợ giúp kết đan hay không. Hàn Lập không hề chú ý tới Thiên Hỏa chân nhân đang luyện bảo, lại nghĩ tới chuyện kết đan của mình. Quả nhiên, luyện chế tiến hành được một nửa, Thiên Hỏa chân nhân tự giác không thể luyện thành bảo vật này, thở dài liền thu thần thức cùng đan hỏa. Bán thành phẩm nổi trên không trung lập tức bị dòng xoáy linh khí mạnh mẽ gián đoạn luyện chế phá hủy. Thình thịch một tiếng, nổ đến cạn bã. Thiên Hỏa chân nhân đang cảm thấy mất mặt, đột nhiên nhận được truyền âm của Lạc Hồng. Thiên Hỏa huynh, giao hồn chung đối với chúng ta luyện chế cổ bảo có quan trọng hay không? Chương 188, chỗ tài luyện khí thuật. Sau khi nhận được truyền âm của Lạc Hồng, Thiên Hỏa chân nhân trầm ngâm một lát rồi trả lời, không tính là phi thường trọng yếu. Nhưng nếu có thể được giao hồn chung tương trợ, lúc chúng ta luyện bảo có thể thoải mái hơn không ít. Theo lão phu biết, giao hồn tinh phách phong ấn trong giao hồn chung ngũ hành đều có đủ. Lúc luyện bảo nếu chúng ta có thể mượn lực của giao hồn, thì số lượng pháp lực cần tiêu hao sẽ giảm đi rất nhiều. Lão phu mặc dù chuẩn bị mấy bình dưỡng nguyên đan, nhưng Hàn Tiểu Hữu cùng Vương Tiểu Hữu còn chưa kết đan. Có khả năng luyện bảo tới nửa đường xuất hiện vấn đề pháp lực không đủ, nếu có giao hồn chung tương trợ, liền có thể vạn vô nhất thất. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy nên như thế, dù sao trước mắt thì ngũ hành kỳ là bảo vật thiết yếu cần cho việc cứu chữa cho Tiểu Kim. Đóng băng hơn 30 năm, tình trạng của Tiểu Kim không thể lạc quan, sức sống của nàng đã dần dần mất đi, nàng đã không đợi được một lần 30 năm như vậy nữa. Mà lại, về lâu dài, ngũ hành kỳ cũng là vật thiết yếu để Lạc Hồng nghiệm chứng Thăng Linh Đại Pháp do hắn mới nghiên cứu ra. Thăng Linh Đại Pháp có quan hệ đến tương lai kết anh của Lạc Hồng, mà một khi kết anh, Lạc Hồng ở nhân giới sẽ không còn là con kiến hôi, không hề nghi ngờ đây là đại sự không thể khinh suất. Cho nên, bất kể là gần hay xa, Lạc Hồng đều phải cam đoan quá trình luyện chế ngũ hành kỳ đạt tới khả năng thành công cao nhất. Luyện khí thuật của tiền bối cao tuyệt, lần này luyện bảo nếu có thất bại thì không phải do luyện khí thuật của tiền bối không tốt, mà là do ý nghĩ của vãn bối quá kỳ lạ, đánh giá thấp trình độ phức tạp của bảo vật này. Lăng Ngọc Linh thấy Thiên Hỏa chân nhân luyện bảo thất bại vẫn im lặng không lên tiếng, cho rằng hắn ngại mặt mũi, liền lên tiếng khuyên giải. Ai? Ngay cả Thiên Hỏa tiền bối đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể luyện thành bảo vật này, chẳng lẽ muốn ta đi cầu các nguyên anh kỳ trưởng lão trong cung? Lăng Ngọc Linh vẫn không buông tha suy nghĩ, nhưng đột nhiên nghĩ đến hậu quả của việc làm này, không khỏi rùng mình một cái. Hay là quên đi, nếu bị nhị lão biết, rồi lại trách cứ ta không làm việc đàng hoàng, bọn họ sẽ lại đốc thúc ta bế quan khổ tu. Lăng đạo hữu có thể cho tại hạ thử một lần không? Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói. Vị tiền bối này là Lăng Ngọc Linh, một đầu dấu chấm hỏi, trong lòng nghi hoặc, người này chẳng lẽ tự nhận luyện khí thuật so với Thiên Hỏa tiền bối còn mạnh hơn. Nàng đem đôi mắt trong suốt chuyển hướng về phía Thiên Hỏa chân nhân. Luyện khí thuật của Trác đạo hữu mặc dù còn kém lão phu một chút, nhưng nếu luận luyện khí thuật ở Thiên Tinh Thành, Trác đạo hữu tuyệt đối có thể xếp vào trong năm ngón tay. Nếu Trác đạo hữu có tự tin như vậy, vậy chắc là có chút thủ đoạn. Lăng Tiểu Hữu không ngại để cho hắn thử một lần, trái phải cũng chỉ hao tổn một ít tài liệu mà thôi. Thiên Hỏa Chân Nhân nói chi tiết, hắn cũng hiếu kỳ không biết Lạc Hồng sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào. Chắc tiền bối nguyện ý thử một lần, là vinh hạnh của vãn bối, linh tài trên đài tiền bối có thể tùy ý dùng. Lăng Ngọc Linh tiêu sái chắp tay, cung kính rộng lượng nói, vậy chắc mỗ liền bêu xấu. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, tiến lên vài bước, lập tức ngang nhiên phóng ra thần thức khổng lồ mà nguyên thần cảnh giới tam diễn trung kỳ có được. Đột nhiên xuất hiện uy áp thần thức mạnh như vậy làm cho trên mặt mọi người đều biến sắc, trong đó đặc biệt là Lăng Ngọc Linh. Chỉ thấy đôi mày thanh tú nhíu chặt, miệng hạnh khẽ nhếch, vẻ mặt khiếp sợ. Thần thức của người này so với mấy vị trưởng lão trong cung càng mạnh hơn, điều này sao có thể? Người này rõ ràng chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ à. Nếu là không cố ý tu luyện công pháp giúp nguyên thần lớn mạnh hơn, mặc dù là ai khi tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, cũng bất quá là có thể đem cảnh giới của nguyên thần tăng lên tới tam diễn sơ kỳ. Mà Lạc Hồng thông qua nuốt thiên ma đan tu luyện đại diễn quyết, đã đem cảnh giới nguyên thần tăng lên tới tam diễn trung kỳ. Tự nhiên cường thịnh hơn 3 phần so với thần thức của tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ. Cũng may, trong 4 người chỉ có Lăng Ngọc Linh gặp qua tu sĩ nguyên anh kỳ khi họ toàn lực phóng ra thần thức. Cho nên Thiên Hỏa Chân Nhân cùng cung trưởng lão đều không thể phán đoán chuẩn xác thần thức của Lạc Hồng rốt cuộc mạnh tới trình độ nào, khiếp sợ của bọn họ còn ở trong giới hạn. Sau khi Hàn Lập khiếp sợ chính là mừng như điên, Lạc sư huynh sẽ không làm chuyện vô dụng. Hắn đã tu luyện đại diễn quyết tới tầng thứ 3, chỗ tốt của thần thức cường đại đối với tu sĩ kết đan không cần nói cũng biết. Ta đang đi đúng hướng. Hàn Lập nghĩ vậy, trong lòng vô cùng phấn chấn. Sau khi thả ra thần thức, Lạc Hồng lập tức bắt đầu luyện bảo, tại dưới sự hợp tác của mấy trăm cái phân thần. Mặc dù muốn đồng thời điều khiển hơn 1.000 sợi tơ nhện, trang diện cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Hơn 1.000 tơ nhện bay múa xung quanh người Lạc Hồng, hình thành một sợi tơ màu hồng nhạt. Hắn phun ra đan hỏa màu lam ngay tại trung ương sợi tơ, đem những linh tài cần luyện bảo mới có thể luyện nhập nhất nhất dung nhập vào tơ nhện, tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, Lạc Hồng liền bắt đầu một bước khó khăn nhất của quá trình luyện chế. Bảo vật này là bước bện lại hơn 1.000 sợi tơ nhện này thành một khối. Trên thực tế, Lăng Ngọc Linh cùng Thiên Hỏa Chân Nhân hoàn toàn có thể áp dụng phương thức chia nhỏ quá trình này. Đó là bện chừng 100 sợi tơ nhện trước, sau đó dùng dây nhỏ bện thành lại bện lần nữa ra thành phẩm. Như vậy tuy rằng pháp khí thành phẩm sẽ yếu hơn một ít, nhưng độ khó trong việc luyện chế có thể giảm xuống rất nhiều. Nhưng hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu đã thấy phương thức đạt tới cực hạn bày ở trước mắt, căn bản sẽ không liếc mắt đi xem những phương pháp thứ đẳng kia dù chỉ một cái. Phần ngạo khí này thì Lạc Hồng cũng có, thậm chí còn nặng hơn, chỉ bất quá hắn giấu rất khá. Ngoại trừ Hàn Lập nhìn ra một ít, những người còn lại đều cho rằng Lạc Hồng là tính tình khiêm tốn như bề ngoài. Lạc Hồng sử dụng thủ pháp bện tơ nhện hoàn toàn giống với cách của Thiên Hỏa Chân Nhân. Lại bởi vì điều khiển cực kỳ tinh diệu nên có vẻ cảnh đẹp ý vui, dây tơ nhện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng tấc đang chậm rãi thành hình. Một canh giờ sau, một sợi tơ tơ hồng nhạt dài 9 thước bị Lạc Hồng bện ra. Lạc Hồng lấy đan hỏa ôn dưỡng sợi dây thừng này một lát, liền ném về phía Lăng Ngọc Linh. Đa tạ tiền bối, hôm nay vãn bối thật sự là mở rộng tầm mắt. Lăng Ngọc Linh thật lòng thật dạ nói, ha ha, lão phu đã biết chắc đạo hữu sẽ không nói lung tung. Lăng tiểu hữu, kính xin biểu diễn uy lực pháp khí một lần, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của lão phu. Thiên Hỏa Chân Nhân cất tiếng cười, mang theo chút mong đợi nói. Không thành vấn đề, vậy mời vị đạo hữu này phối hợp một hai đi. Lăng Ngọc Linh tế ra pháp khí mới, vẻ mặt vui mừng nói với Hàn lão ma đang xem náo nhiệt. Hàn Lập nghe vậy sửng sốt, nơi này Lăng Ngọc Linh có thể xưng là đạo hữu chỉ có hắn. Cái này cũng có thể đổ lên đầu ta. Hàn Lập không khỏi có chút buồn bực, nhưng nhìn thấy Lăng Ngọc Linh đã bấm pháp quyết, đem dây tơ nhện kết thành tấm lưới hình mạng nhện. Hiển nhiên là muốn kiểm tra năng lực phòng ngự của pháp khí này, hắn cũng không tiện làm mất hứng của mọi người, lập tức tế ra pháp khí uy lực mạnh nhất trong tay mình. Hai người vừa chạm vào, pháp khí do Hàn Lập tế ra chỉ đem mạng nhện đánh cho lõm xuống một chút sau đó liền bị bắn bay ra ngoài. Lực phòng ngự này ở trong pháp khí tuyệt đối được cho là đứng đầu. Cung trưởng lão, dùng hỗn nguyên bát của ngươi thử một lần được không? Lăng Ngọc Linh vẫn chưa mãn ý, lại muốn dùng pháp bảo kiểm tra phòng ngự cực hạn của dây tơ nhện. Ha ha, lão phu đang có ý này, Lăng sư điệt, cẩn thận. tay phải trưởng lão họ Cung chảy ngang đan điền, lập tức một cái bát tròn hai màu đen trắng xuyên qua người mà ra, vừa vặn lơ lửng ở phía trên lòng bàn tay hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 189, luyện chế ngũ hành kỳ. Thần niệm vừa động, hỗn nguyên bát liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng trung tâm mạng nhện bay đi. Hai người vừa mới tiếp xúc, mạng nhện màu hồng nhạt ngay dưới uy lực của hỗn nguyên bát lõm sâu thành hình phễu. Lăng Ngọc Linh bởi vì trong nháy mắt tăng thêm mấy lần pháp lực tiêu hao, cắn chặt hàm răng. Cung trưởng lão kinh nghi lên tiếng, hắn vừa rồi tuy rằng có chỗ lưu thủ, nhưng không hề nghi ngờ là đã đánh ra một kích có trình độ kết đan. Theo lý thuyết bất luận là cái pháp khí gì đều sẽ không hề có sức chống cự mà dễ dàng bị nghiền nát, không nghĩ tới mạng nhện này dĩ nhiên có thể chống đỡ. Cung trưởng lão lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng, chậm rãi gia tăng pháp lực, mức độ lõm xuống của mạng nhện theo đó càng ngày càng sâu, nhưng vẫn không có bị phá vỡ. Bất quá Lăng Ngọc Linh lúc này đã kiên trì không được, pháp lực của nàng phát ra dần dần theo không kịp con số tiêu hao. A nàng kinh hô một tiếng về sau, liền lui hai bước, mạng nhện mất đi sự khống chế của nàng cũng một lần nữa hóa thành dây tơ nhện. Cung trưởng lão vẫn cẩn thận, lập tức thu hồi pháp bảo. Pháp khí tốt, Lăng tiểu hữu thật sự là kỳ tư diệu tưởng, Thiên Hỏa chân nhân tự đáy lòng khen. Nhờ có Trác tiền bối tài nghệ cao siêu, nếu không ý tưởng của vãn bối chỉ có thể thất bại. Trác tiền bối, kính xin đặt tên cho pháp khí này. Lăng Ngọc Linh sửa sang lại quần áo, mỉm cười chắp tay nói. Gọi thiên hương tác đi, Lạc Hồng thản nhiên nói. Ha ha, quốc sắc thiên hương, cái tên Trác đạo hữu hợp với tình hình. Thiên Hỏa chân nhân hắc hắc cười quái dị nói, ánh mắt không khỏi liếc về phía Lăng Ngọc Linh, lấy cảnh giới của bọn hắn đã sớm phát hiện ra nàng là nữ cải nam trang. Đa tạ tiền bối ban tên. Lăng Ngọc Linh ngữ khí bình tĩnh, nhưng hai gò má không khỏi đỏ lên vài phần, lộ ra một cỗ kiều mị chi ý. Lạc Hồng khẽ nhíu mày một chút. Hắn cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt. Thiên Hương Tác vốn là pháp khí của Lăng Ngọc Linh, chẳng qua ở thời gian tuyến này là do hắn đặt tên, sớm hơn một chút mà thôi. Lão già này, lại hố hắn một cuộc. Trong tinh cung biết hoặc đoán được thân phận của Lăng Ngọc Linh cũng có không ít, Lạc Hồng cũng không muốn bị những ong bướm kia quấy rầy. Sau khi luyện thành Thiên Hương Tác, Lăng Ngọc Linh không lưu lại nhiều, đem lệnh bài cấm chế dưỡng linh điện giao cho Thiên Hỏa chân nhân, liền chắp tay cáo lui. Cung trưởng lão sai người đưa giao hồn chung tới, cũng bước ra. Lạc Hồng cùng Thiên Hỏa chân nhân mất một lúc để nghiên cứu phương pháp sử dụng giao hồn chung, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp trong dưỡng linh điện, Hàn lão ma ở một bên hiệp trợ. 7 ngày sau, trận pháp bố trí xong. Trong lúc đó Tư Tình Vũ cùng Vương Thiết cũng đã tới, Lạc Hồng không để cho bọn họ nhúng tay bày trận, mà là để cho bọn họ tìm hiểu phương pháp luyện chế ngũ hành kỳ mà mình phụ trách. Hai người biết được bọn họ sẽ ở đây luyện chế cổ bảo, đều rất là khiếp sợ, đến bây giờ còn chưa bình phục lại. Thiên Hỏa tiền bối, thật không phải là luyện chế Phục Long nhận của Dạ Long đảo sao? Vương Thiết tin lời đồn đại, còn tưởng rằng Thiên Hỏa chân nhân mấy chục năm nay vẫn luôn là làm chuẩn bị vì luyện chế Phục Long nhận. Phục Long nhận chính là pháp bảo hỏa thổ song thuộc tính, luyện chế nó lão phu cần phải tụ tập 4 vị đạo hữu sao? Vương tiểu hữu đừng hỏi nhiều, mau đứng trong trận nhãn thổ hành trận đi, chúng ta muốn bắt đầu luyện bảo. Thiên Hỏa chân nhân sắc mặt không vui nói, hắn không thích nhất việc người khác coi hắn là tay sai của tinh cung, mặc dù chuyện hắn làm có chút giống. Trác trưởng lão, nếu Diệu Âm môn ta cũng tìm đủ 5 loại linh tài đỉnh cấp, có thể mời Trác trưởng lão xuất thủ một lần vì tông môn luyện chế ngũ hành kỳ không? Tư Tình Vũ đứng ở trong mắt kim hành trận, mắt cực kỳ nóng hỏi. Đây chính là cổ bảo A, đối với loại môn phái chỉ có tu sĩ kết đan kỳ chấn thủ như Diệu Âm môn mà nói, không hề nghi ngờ có thể gọi là chấn phái chi bảo. Tư môn chủ, sau khi luyện bảo thành công, hãy nói chuyện này. Lạc Hồng phất tay lấy ra 5 loại linh tài đỉnh cấp, lạnh nhạt nói. Được được. Tư Tình Vũ vẻ mặt vui mừng đáp, theo nàng xem ra, Trác trưởng lão hiện tại không có một lời cự tuyệt, sau khi luyện bảo thành công chắc chắn sẽ đồng ý việc này. Giờ phút này, 5 người đứng thẳng theo hình tròn, đều tự mình ở trong mắt trận đối ứng với thuộc tính công pháp của bản thân, trung ương chính là cột đá chứa đựng bạch ngọc ôn hỏa. Ngũ hành kỳ chính là cổ bảo nguyên bộ, từ lúc mới bắt đầu luyện chế, nhất định phải luyện chế ngũ kỳ. Ngũ thải quang đoàn lơ lửng trước người Lạc Hồng, chính là linh tài hạch tâm của lần luyện bảo này, theo thứ tự là thủy hành chấn hải tinh, hỏa hành dung hỏa nhuyễn thiết, thổ hành thất sắc thổ, kim hành kim ti vân, mộc hành vạn niên thụ tâm. Bảo quang ngũ sắc chiếu rọi trên mặt Lạc Hồng, hắn lộ ra vẻ ngương trọng. Có thể gom đủ 5 loại linh tài này, linh thạch sung túc thập phần trọng yếu, nhưng vận khí càng thêm mấu chốt. Y. Lạc Hồng ổn định tâm thần, thúc đẩy 5 loại linh tài bay về phía Bạch Ngọc Ôn Hỏa bên trên cột đá, bắt đầu tiến hành tinh luyện linh tài. Một bước này, Thiên Hỏa chân nhân vốn định làm thay, nhưng mới biết được thần thức của Lạc Hồng vượt xa hắn về sau, liền không có nhắc tới việc này. Đương nhiên, cho dù hắn nói ra, Lạc Hồng cũng sẽ không nhường. Tinh luyện linh tài chủ yếu là để điều chỉnh linh lực của 5 loại linh tài. 5 loại linh tài như Chấn Hải Tinh tuy rằng đều ở cùng một linh cấp, nhưng bởi vì chúng nó đều có linh cấp cực cao, chênh lệch linh lực với linh cấp phi thường lớn, chênh lệch mấy vạn hay mười mấy vạn đều là thường thấy. Vì luyện chế ngũ hành kỳ, Lạc Hồng cần đem linh lực của chúng nó điều tiết đến cùng một giá trị, đây không phải đơn thuần dùng linh hỏa bồi luyện đến cực hạn là có thể làm được, bởi vì mỗi loại linh tài đều có cực hạn linh lực của riêng mình, cực hạn này trước khi thăng linh không thể đột phá, mạnh mẽ rót linh lực vào nó sẽ chỉ hình thành linh vượng tán xạ ra mà thôi. Nói cách khác, Lạc Hồng trước mắt muốn đem linh lực của 5 loại linh tài điều tiết đến cùng một giá trị. Lạc Hồng có được bảng kiểm tra sức khỏe, không hề nghi ngờ có thể dễ dàng hoàn thành một bước này. Bên trong Bạch Ngọc Ôn Hỏa, 5 loại linh tài dựa theo trình tự ngũ hành tương sinh để sắp xếp. Cực nóng hỏa lực cải biến kết cấu vật lý của chúng, khiến chúng nó hình thành 5 cái dịch đoàn màu sắc khác nhau. Theo không ngừng dung luyện, dịch đoàn màu vàng đầu tiên tản ra linh vượng màu vàng kim, hiển nhiên Kim Ti Vân là linh tài kém cỏi nhất trong 5 loại linh tài này. Lạc Hồng ghi lại số liệu, bắt đầu khống chế hỏa lực của Bạch Ngọc Ôn Hỏa tiến hành điều chỉnh, dần dần khiến giá trị linh khí của 5 loại linh tài có xu hướng giống nhau. Cuối cùng khi hoàn thành, giữa 5 khối dịch lại tự nhiên hình thành hào quang ngũ sắc chậm rãi lưu chuyển, điều này cho thấy Lạc Hồng đã tinh luyện đến cấp bậc hoàn mỹ. Thiên Hỏa chân nhân rất là khiếp sợ, hắn tinh thông luyện khí tự nhiên biết để làm được điểm này có bao nhiêu khó khăn, đây cũng không phải bằng thần thức cường đại là có thể làm được. Chính là hắn dù có được kinh nghiệm mấy trăm năm luyện khí, cũng phải cần một bộ phận vận khí mới có thể miễn cưỡng làm được đến loại trình độ này, còn không thể cam đoan nhất định có thể. Được rồi, chư vị, thỉnh mỗi người phát ra pháp lực cho dịch đoàn mà các ngươi phụ trách, cũng an bài cấm chế để luyện chế. Thiên Hỏa huynh, kính xin thả giao hồn ra, tương trợ một hai. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm nghị, an bài mọi người nói. Vừa dứt lời, Thiên Hỏa chân nhân liền tế ra giao hồn chung, khiến giao hồn phong ấn bay tới đỉnh đầu mỗi người. Rồi sau đó 5 người đều là song chỉ tịnh kiếm, chỉ về trung ương cột đá, đều tự đánh ra pháp lực cột sáng. Trong miệng 5 người niệm chú quyết, ở trên dịch đoàn bày ra cấm chế cần thiết để luyện chế ngũ hành kỳ. Những cấm chế này chính là hạch tâm của quá trình luyện bảo, cho nên tuyệt đối không thể phạm sai lầm, mỗi người đều hết sức chăm chú. Cứ như vậy qua nửa tháng, trên 5 khối dịch thể đã phủ kín cấm chế phù văn, ngũ sắc quang hoàn vây quanh bọn họ cũng trở nên càng thêm chói mắt. Kế tiếp chính là đầu nhập một ít phụ trợ linh tài, cuối cùng luyện chế thành kỳ. Một bước này tương đối đơn giản, dùng luyện khí thuật của 5 người đều có thể dễ dàng làm được. Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, 5 người đều tự lấy ra một cái túi chữ vật, đem linh tài trong đó theo thứ tự ném vào hỏa đoàn. Chương 190, dị biến đoàn diệt phát sinh. Tất cả linh tài phụ trợ đầu nhập hỏa đoàn đều được Lạc Hồng phân thần khống chế tinh luyện một phen. 3 ngày sau, trong Bạch Ngọc Ôn Hỏa xuất hiện hình thức ban đầu của 5 cây tiểu kỳ. Lúc này đã đến bước luyện bảo cuối cùng, lấy pháp lực ôn dưỡng ngũ hành kỳ vừa mới có hình thức ban đầu này, khiến nó hoàn toàn thành hình. Chư vị kiên trì thêm mấy tháng nữa là bảo vật này có thể hoàn toàn luyện thành. Lạc Hồng phân chấn nói, đã đến giai đoạn cuối cùng khi luyện chế ngũ hành kỳ, điều này nói rằng bọn họ cơ bản coi như đã thành công rồi. Có giao hồn lực cùng dưỡng nguyên đan tương trợ, 5 người thậm chí không cần xuất ra quá nhiều nguyên khí. Một tháng sau, Vương Thiết dẫn đầu chống đỡ không được, bắt đầu dùng dưỡng nguyên đan. Hắn mặc dù có tu vi ngang hàng với Hàn Lão Ma, nhưng tổng sản lượng pháp lực có thể kém rất nhiều, dù sao Hàn Lão Ma là người tu luyện tam chuyển trọng nguyên công A. Thời gian từng ngày trôi qua, ngũ hành kỳ dần dần hiển lộ ra chân dung, trên mặt kỳ hiện ra hoa văn cổ xưa, bảo quang ngũ sắc chói lọi khắp dưỡng linh điện, đưa tới một ít sự chú ý của trưởng lão tinh cung. Bất quá bởi vì Lăng Ngọc Linh trước đó đã có phân phó, không ai có ý đồ đi quấy rầy đám người Lạc Hồng. Rốt cục, tại một ngày của 3 tháng sau, ngũ hành kỳ đột nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí. Lạc Hồng hiển nhiên không dự liệu được loại tình huống này, cho nên cũng không có để cho mọi người sớm dừng lại việc điều động pháp lực. Đến nỗi 5 người bị cỗ hấp lực này ảnh hưởng, không cách nào vận chuyển pháp lực trong đan điền, không cách nào gián đoạn quá trình quán thâu pháp lực. Cũng may, nồng độ linh khí trong dưỡng linh điện cũng đủ, tốc độ ngũ hành kỳ hấp thụ pháp lực của mọi người chỉ là nhanh hơn trước 3 phần. Với trạng thái hiện tại của mọi người, sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đo lường tốc độ pháp lực sói mòn, Lạc Hồng yên tâm, nếu bởi vì sơ sẩy này mà giết chết Hàn lão ma, hắn sẽ đau đầu. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, một hành động của Vương Thiết trong nháy mắt khiến sắc mặt hắn âm lãnh hẳn lên. Vương Tiểu Hữu, trong tay trái của ngươi cất giấu cái gì? Lạc Hồng vừa dứt lời, mọi người liền đem ánh mắt tề tụ về phía Vương Thiết. Vương Thiết có tu vi yếu nhất, cho nên luyện bảo đến nay sắc mặt hắn tái nhợt đến lợi hại, phối hợp với hắn giờ phút này đang cười lạnh, không khỏi làm cho người ta cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương. Sau khi bị Lạc Hồng nhìn thấu, Vương Thiết dứt khoát không hề che giấu nữa, mở tay ra lộ ra một viên đan hoàn màu xám cho, lấy tốc độ nhanh hơn cởi bỏ cấm chế bên ngoài nó. Một tia linh khí âm lãnh mang theo hỏa ý, dần dần từ trên đan hoàn tản mát ra. Tiền bối muốn nhìn, xin hãy nhìn kỹ. Vương Thiết trên mặt tràn lãnh ý khi gian kế thực hiện được, hắn nhe răng cười, làm cho tướng mạo hàm hậu nguyên bản tựa như ác quỷ. Âm hỏa lôi, tiểu tử ngươi là người Dạ Long đảo. Thiên hỏa chân nhân nhìn thấy đan hoàn màu xám, lập tức trợn mắt, hoảng sợ nói. Thiên hỏa huynh, lôi này uy lực như thế nào? Bằng một quả này chẳng lẽ có thể diệt sát 4 người chúng ta sao? Trong mắt Lạc Hồng tràn đầy sát ý, nhưng không lộ vẻ hoảng hốt chút nào, hắn nhìn ra được, thủ đoạn của Vương Thiết trong chốc lát còn không dùng được. Vì che giấu tai mắt người khác, trên đan hoàn màu xám kia bày xuống tầng tầng cấm chế, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, lúc này chỉ bằng thần thức muốn cởi bỏ, cũng không dễ dàng. Lôi này một mình một khỏa uy lực không mạnh, ngoại trừ Hàn Tiểu Hữu có lẽ sẽ có vài phần nguy hiểm, còn kết đan tu sĩ như chúng ta sẽ không chết được. Nhưng nếu là nó bị tiểu tử này bắn vào bên trong bạch ngọc ôn hỏa, âm hỏa cùng dương hỏa vừa tiếp xúc, chỉ sợ toàn bộ dưỡng linh điện đều sẽ bị nổ tung. Thiên hỏa chân nhân tức giận nói, hắn đã hiểu được, đây đều là âm mưu của Dạ Long đảo nhằm vào hắn. Luyện chế phục long nhận nhất định phải sử dụng dương hỏa, Vương Thiết mang theo âm hỏa lôi đến đây, tất nhiên là muốn nổ chết hắn. Vương gia tiểu tử, Dạ Long đảo cho ngươi chỗ tốt gì, lại để cho ngươi nguyện ý vì bọn họ bồi thường tính mạng. Tư Tình Vũ Hoa dung thất sắc, không nghĩ tới chỉ một lần luyện bảo sẽ để cho mình gặp phải sinh tử đại kiếp nạn. Sắc mặt Hàn Lập cực kỳ âm trầm, trong lòng ảo não vạn phần, hắn ở Thiên Tinh Thành an nhàn mấy chục năm, lần này lại là sơ suất, đến hỗ trợ luyện bảo vẫn chưa mang theo túi linh thú. Nếu không chỉ cần dùng thần thức gọi ra bầy phệ kim trùng, tên họ Vương này hiện tại đã là người chết. Dưới trường hợp pháp lực mất khống chế như bây giờ, Hàn Lập không nghĩ ra phương pháp phá cục, liền chuyển ánh mắt sang Lạc Sư Huynh. Đối phương đã luyện thành tầng thứ 3 của Đại Diễn Quyết, có lẽ có thể dùng thần thức mạnh mẽ đè chết Vương Thiết. Sau khi nghe Thiên Hỏa chân nhân miêu tả, thần sắc Lạc Hồng vẫn không thay đổi, không nói hai lời phóng ra toàn bộ thần thức của mình, đánh về phía Vương Thiết. Một kích này đi xuống, cho dù diệt không được nguyên thần của hắn, cũng có thể làm cho hắn đau đầu muốn nứt, cho mọi người nhiều một chút cơ hội thở dốc. Nhưng mà vô hình thần thức sóng chiều vọt qua, Vương Thiết vẫn không nhúc nhích, không chỉ không có đau đầu muốn nứt kêu thảm thiết, còn lớn tiếng cười lạnh. Tại chỗ mi tâm của hắn, một viên tinh thể màu đen dần dần hiện ra, nó ngăn lại công kích thần thức của Lạc Hồng. Tỏa hồn quan, thì ra ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, sau đó đoạt xá sống lại. Thiên hỏa chân nhân liếc mắt một cái nhận ra lai lịch của tinh thể màu đen, cũng kêu phá mưu đồ của Vương Thiết. Tỏa hồn quan chính là một loại pháp khí ma đạo, tác dụng của nó chỉ có một, chính là để cho tu sĩ chuẩn bị đoạt xá tích góp lực lượng nguyên thần, bảo đảm cho quá trình đoạt xá sẽ thành công. Tỏa hồn quan một khi luyện vào trong cơ thể, trừ phi thân thể tu tiên giả bị hủy diệt, thì không cách nào lấy ra. Hơn nữa tu tiên giả trong vòng một năm phải đoạt xá, nếu không nguyên thần sẽ vì bị khóa lại trong thời gian dài mà hoại tử. Khó trách Vương Thiết lúc ban đầu biết được bọn họ muốn luyện chế không phải phục long nhận, liên tục hỏi thăm mấy lần, hắn đã sớm không có đường lui để đi. Chờ sau khi các ngươi chết, ta liền đem ngũ hành kỳ thu lại, người của tinh cung sẽ chỉ cho rằng là các ngươi luyện bảo xảy ra sai lầm, dẫn đến tự thân ngoài ý muốn bỏ mình, mà ta cũng chỉ là vận khí tốt, mới lưu lại nguyên thần. Vương Thiết dừng lại cười to, nhìn về phía ngũ hành kỳ trong bạch ngọc ôn hỏa, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hắn vốn còn lo lắng, phán đoán sai lầm pháp bảo muốn luyện chế, dẫn đến lần này không công mà lui. Giá Long Đảo còn có thể dựa theo ước định cung cấp cho hắn thân thể tư chất thượng giai hay không, ngày sau có toàn lực trợ giúp hắn kết đan hay không. Không nghĩ tới, luyện bảo đến cuối cùng lại có ngoài ý muốn phát sinh, để cho hắn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của Giá Long Đảo, lại có thể thu hoạch một kiện cổ bảo, trở thành người thắng lớn nhất. Ngươi cho rằng mình ăn chắc chúng ta rồi, Lạc Hồng vẻ mặt lạnh lùng nói. Không cần phô trương thanh thế, các ngươi không ai mang theo túi linh thú, ngoan ngoãn chờ bị tạc đến hình thần câu diệt đi. Sắc mặt Vương Thiết chợt lóe, cấm chế âm hỏa lôi lập tức được giải trừ. Có linh thú cũng không cần đặt ở trong túi linh thú. Lạc Hồng thần thức khẽ động, túi vạn bảo giải ra một đoàn bạch quang, hơn 10 con kiến màu máu dài bằng ngón trỏ xuất hiện trên không trung. Sau khi đám kiến bay này hiện thân, Lạc Hồng lập tức sai khiến chúng bay về phía Vương Thiết. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.